Đứa nhỏ này đã lớn, cũng đã trở nên thông minh hơn, thật là khiến người ta khó xử. Đại tỷ, có phải là Triệu Khang chọc giận tỷ rồi không? Tiêu Huyền Sách dè dặt hỏi. Vốn dĩ cơn giận đã được đè nén xuống, nhưng lúc này nghe thấy hai chữ, Triệu Khang, lửa giận trong lòng nữ đế bệ hạ lại bùng lên, nàng chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Ta chẳng qua chỉ là thích dính lấy ngươi thôi, trước kia vì làm hoàng đế, cái gì cũng không được chơi, bây giờ rảnh rỗi rồi, có ngươi ở đây, chẳng lẽ còn không cho ta lười biếng một chút sao? Hơn nữa, chuyện sinh con cái, trước kia ta không muốn, chẳng phải là sau khi ngươi lần này trở về mới đồng ý sao? Tốt lắm, đối với chúng ta, ngươi cứ lần lữa mãi, còn với người mới thì đã gieo hạt giống từ nửa năm trước rồi đúng không? Nghĩ càng nhiều càng thấy tức giận. Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách vội vàng đáp, thần đệ có mặt. Trước kia ngươi không phải luôn muốn ra chiến trường giết địch sao? Hôm nay chấm sẽ dạy ngươi luyện công, sau này ngươi cũng có thể ra chiến trường, khai cương thác thổ. Mẹ ơi! Nữ đế bệ hạ còn chưa nói hết câu, Tiêu Huyền Trách đã chuồn mất. Tiêu Linh Lung thấy vậy liền đuổi theo. Một lúc sau, Thái tử Điện Hạ được khiêng đến Thái Y Viện. Tiêu Linh Lung gọi Phương Tiệu đến, truyền lệnh cho Cẩm Y Vệ, bất kể tốn kém bao nhiêu, phải tìm kiếm những thứ bổ dưỡng nhất. Ngoài ra từ hôm nay trở đi, các Thái Y thay phiên nhau đến Trấn Quốc Vương Phủ điều dưỡng thân thể cho Mô Tâm Di. Nếu Mô Tâm Di xảy ra bất kỳ sơ suất gì, Chu Di cửu tộc tất cả Thái Y. Phương Tiệu vội vàng đáp, lão nô tuân mệnh. Giao phó xong xuôi, Tiêu Linh Lung một mình đi đến Chu Tước Điện. Nàng bước vào trong điện, nhìn chiếc giường êm ái mà ngày đó Triệu Khang đã ôm nàng vào lòng, hai người dựa vào nhau. Nàng bước tới, nằm nghiêng xuống, kê cao gối, cuộn tròn hai chân y như lúc dựa vào lòng hắn. Trong phòng, Diệp Hồng Tuyết tập trung tinh thần, sau đó khẽ cau mày nhìn giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay. Thứ này còn khó hơn cả ra trận giết địch. Nàng buông kim chỉ trong tay, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia. Nàng bực bội quay người trở lại, suy nghĩ một chút rồi lại đi mở cửa, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh lối vào sân nhỏ. Vị trí này được lựa chọn vô cùng khéo léo, có một cây mơ chưa nở hoa che khuất thân hình. Từ trong có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại rất khó nhìn thấy rõ bên trong có người hay không. Nếu tên khốn đó đến, nàng có thể nhanh chóng quay trở vào phòng đóng cửa lại, ít nhất 10 ngày không thèm đếm xỉa đến hắn. Hai chú chim sẻ đậu trên cành cây mơ, nhảy nhót, đuổi bắt nhau giữa các cành cây. Trong sân nhỏ xinh xắn, ánh nắng ấm áp, hoa lá chim muông cùng người đẹp, quả thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Chỉ là mặt trời đã ngả về Tây, bức tranh này vẫn chưa được tô điểm thêm nét nào mới. Nhìn mặt trời lặn bên ngoài, Diệp Hồng Tuyết lẩm bẩm, thì ra một ngày lại có thể ngắn ngủi như vậy. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy đi vào phòng, cầm lấy khăn tay tiếp tục xỏ kim, không biết nghĩ đến điều gì, nàng mỉm cười, có chút trách móc, muốn mặc y phục ta may, sao không nói sớm, bất quá hẳn là vẫn có thể kịp trước khi vào đông. Bất quá, vẫn nên học cách may y phục cho trẻ con trước đã, dù sao cũng sắp sinh rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Trước cổng vương phủ, quản gia vội vàng nghênh đón, phu nhân, người đã về rồi. Cái này, quản gia, mau tránh đường, vị phương trượng Linh Sơn tự kia nói, không thể chậm trễ một khắc nào. Quản gia ngẩn người, phu nhân, người đến Linh Sơn tự sao? Linh Sơn tự nằm trên đỉnh núi cao ngàn trượng, là ngôi chùa nổi tiếng nhất vùng kinh thành, từ chân núi đến đỉnh núi có tổng cộng 6.888 bậc thang đá, hiếm có ai leo lên được đỉnh núi. Phu nhân nhà mình chạy lên đó làm gì? Trông bộ dạng có vẻ như còn mang theo thứ gì đó từ Linh Sơn tự về. Tần Ngọc Phượng không trả lời, chỉ ôm chặt pho tượng thần trong lòng, vội vàng đi về phía phòng mình. Một lúc sau, hương nến được thắp sáng, hai pho tượng Phật được đặt trang nghiêm. Tần Ngọc Phượng chắp hai tay trước ngực, quỳ xuống trước tượng Phật, lòng thành kính như gương sáng. Cầu xin Bồ Tát phù hộ phu quân bình an vô sự, phù hộ hài tử của phu quân bình an sinh ra, khỏe mạnh trưởng thành, phù hộ tỷ tỷ Ngô Tâm Di mẹ con bình an, phù hộ tỷ tỷ Tiêu Linh Lung. Phù hộ tỷ tỷ Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang đứng ngoài cửa sổ, nhìn người con gái mặc áo đỏ đã leo núi cả ngày trời, hai mắt nàng nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng thành kính. Triệu Khang nhìn nàng cầu Bồ Tát rất nhiều chuyện, cầu mọi người bình an vô sự, cầu đại càn quốc thái bình thịnh vượng, không còn chiến tranh, nhưng lại duy chỉ quên cầu xin cho bản thân mình. Hắn cảm thấy sống mũi cay cay, đẩy cửa bước vào. Nàng quay người lại, nhìn thấy Triệu Khang, trên mặt nở nụ cười, vội vàng bước tới, công tử. Ngọc Phượng, Triệu Khang gượng cười. Nhón chân lên, Ngọc Phượng đau lòng lau khóe mắt cho Triệu Khang, công tử làm sao vậy? Triệu Khang cười nói, không có gì. Kéo Tần Ngọc Phượng đến trước bàn thờ, Triệu Khang quỳ xuống. Hắn chưa bao giờ tin thần Phật, nhưng lúc này đây, hắn thật sự hy vọng trên đời này có thần Phật, có thể nghe thấy lời cầu xin xuất phát từ đáy lòng của hắn. Cầu xin Bồ Tát phù hộ thê tử Ngọc Phượng của ta, bình an vô sự, không bệnh không tật. Chương 647 giao lưu tình cảm. Đối với Triệu Khang, hoàng cung cấm địa cũng chẳng khác gì phòng khách nhà mình. Dưới bầu trời đầy sao, bước đi trên con đường lớn trong hậu cung, Triệu Khang nhớ lại lời Phương Thiệu nói lúc trước. Bệ hạ ra tay đánh cho điện hạ một trận như tử, may mà điện hạ nhanh trí giả vờ ngất xỉu. Nếu không thì bây giờ e rằng đã không chỉ là chuyện mặt mũi bầm dập. Nhìn về hướng đông cung, Triệu Khang nắm chặt tay đập vào ngực mình, thầm nghĩ, đa tả huynh đệ, ân tình này Triệu Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lúc này, vị hoàng tử đang được băng bó vết thương, nhăn nhó kêu đau. Hoàng phi Ngô Thanh Loan đau lòng nói, sư nương sao lại đánh ngươi nữa rồi, đã lâu rồi không đánh mà. Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, không biết nữa, nhưng chắc chắn có liên quan đến tên Triệu Khang đáng ghét kia, mối thù này ta nhớ kỹ rồi. Hiện tại phải ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, đợi sau này ta lên ngôi hoàng đế rồi tính sổ sau. Nói rồi, hoàng tử lộ ra vẻ mặt đáng thương, ái phi, ta bị tỷ tỷ đánh đau quá, tối nay cho ta. Sư nương ra tay rất có chừng mực mà, cũng không đánh vào eo ngươi. Đi hết con đường đến điện Chu Tước, nhìn cánh cửa mở toang, Triệu Khang xách đèn lồng bước vào. Hắn nhìn thấy người con gái đang cuộn tròn ngủ trên trường kỳ. Nàng mặc một bộ váy trắng. Chỉ cần nhìn qua ánh đèn lồng cũng đủ khiến người ta kinh diễm. Triệu Khang bước tới, nhẹ nhàng đặt đèn lồng xuống, nhìn đôi giày thêu hoa trắng muốt không hợp lễ nghi cung đình. Hắn nhớ lại lần nàng say rượu đã nói rất nhiều điều. Nàng nói sau này muốn tự mình dẫn hắn xông pha giang hồ, chắc chắn sẽ làm nên chuyện, còn tiện thể nghĩ ra mấy cái biệt hiệu oai phong lẫm liệt. Nghe qua là biết người không dễ chọc, kiểu cao thủ ấy. Triệu Khang mỉm cười. Vậy không bằng đến lúc đó ta đóng vai đại đạo, nàng đóng vai nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, chúng ta cùng nhau đi cướp bạc của người khác, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc đó, đôi mắt Tiêu Linh Lung sáng rực, vỗ tay đồng ý, dáng vẻ ấy thật đẹp, thật mê người, nhưng chỉ duy nhất khi nàng mặc long bào thì vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được. Hắn rón rén rút gối đầu ra, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ quý giá. Nhưng đáng tiếc vẫn đánh thức nàng. Tiêu Linh Lung mở to mắt nhìn Triệu Khang, sau đó bĩu môi, ngươi mắng ta. Ừ, ta đáng chết. Triệu Khang dịu dàng nói, ôm chặt người con gái đang bò về phía mình vào lòng, vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng. Tiêu Linh Lung ôm chặt Triệu Khang, nhỏ giọng nói, ta cũng không tốt, sau này sẽ không cố ý chọc giận ngươi nữa. Ta không giận, ta cố ý mắng nàng đấy. Triệu Khang nhếch miệng cười. Tiêu Linh Lung hừ một tiếng, sau đó cắn mạnh vào cánh tay hắn. Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên dấu răng, đau không? Triệu Khang cũng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng cắn một cái, đau không? Ta không đau. Ta cũng không đau. Triệu Khang, khi nào ngươi cưới ta? Sắp rồi. Nhanh cỡ nào? Hôm nay được không? Hôm nay trễ rồi, ngày mai được không? Được. Một hỏi một đáp, chẳng mấy chốc, người con gái đã chờ đợi cả ngày chìm vào giấc ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Tuy hơi bất nhã nhưng lại khiến người ta yên tâm. Thủ lĩnh cầm y vệ nhìn bóng dáng Triệu Khang thi triển khinh công phi thân ra khỏi hoàng cung, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị cốt sư này, thỉnh thoảng lại, bắt cóc, bệ hạ ra khỏi cung, đây là cái kiểu gì vậy? Giống như ăn trộm vậy. Trong phòng, nhìn Triệu Khang ôm Tiêu Linh Lung trở về, nữ hoàng lúc này có vẻ hơi nhỏ bé lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt cánh tay Triệu Khang, ngủ ngon lành. Diệp Hồng Tuyết không nhịn được cười, sau đó nhìn Triệu Khang, nhướng mày cười nói, sao vậy, dỗ dành hai người họ xong rồi mới đến lượt ta sao? Không có cách nào, ai bảo nàng hiểu chuyện nhất, căn bản không cần dỗ dành chứ. Triệu Khang cười ha hà nói. Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, kéo ngăn kéo ra, ném chiếc khăn tay dính đầy máu đỏ vào trong. Triệu Khang hắc hắc nói, còn giấu nữa, bị đâm bao nhiêu nhát rồi. Lúc ta đi hình như là hơn 30 mũi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Tuyết hiện lên vẻ lúng túng, nàng nghe Ngô Thiên Hổ và Ngô Như Long nói, võ giả như Triệu Khang giác quan rất nhạy bén. Không ngờ lại nhạy bén đến vậy. Triệu Khang nhẹ nhàng vỗ tay Tiêu Linh Lung, nói một câu, ta ở đây, rồi mới rút tay ra, sau đó đi ra khỏi phòng, đến sân. Diệp Hồng Tuyết cũng đi theo. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vùng vẫy, Triệu Khang nhìn lướt qua. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hoảng loạn, một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng, hình như ta, cái gì cũng làm không tốt nữa rồi. Từng có một Diệp Hồng Tuyết có thể thống lĩnh quân đội, tham gia chính sự, tu vi võ công không chỉ đứng đầu trong nữ giới, mà ngay cả trong số tất cả nam nhân trên đời, nàng cũng là một trong những người mạnh nhất, không ai phản bác. Nhưng bây giờ hình như nàng thật sự cái gì cũng làm không tốt nữa rồi. Ngay cả việc sâu kim, thêu hoa cũng có thể bị kim đâm 30 lần, mà vẫn không thêu nổi một bông hoa ra hồn. Nàng đã từng thử sống như một nữ tử bình thường, chăm sóc người mình yêu, lúc ở cảnh quốc, nàng đã thử học nấu ăn, nhưng món ăn nàng nấu ra, có lẽ chỉ có Lâm Nhị Nghiêu mới nuốt trôi. Hình như nàng thật sự đã trở thành một bình hoa di động rồi. Triệu Khang nói nàng không cần dỗ dành sao. Đó chỉ là lời nói ngược lại mà thôi, thực ra nàng mới là người thiếu cảm giác an toàn nhất trong số tất cả mọi người. Giọt nước rơi trên mờ u bàn tay, hơi lạnh. Triệu Khang không chút do dự ôm chặt người con gái vào lòng, mặc cho nàng cắn vai mình, im lặng chút bỏ tất cả. Có lẽ nàng thật sự đã buông bỏ được quá khứ, nhưng cũng không thể nào quên được chính mình từng tung hoành thiên hạ năm xưa. Rất lâu sau, Diệp Hồng Tuyết mới chịu buông ra, Triệu Khang vẫn ôm chặt lấy nàng, dưới gốc cây mai chưa nở hoa, dường như đã có hoa nở rộ. Ngày hôm sau, Diệp Hồng Tuyết khẽ tỉnh giấc, liền nhìn thấy một đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình. Nàng giật mình, ngươi muốn làm gì? Tiêu Linh Lung liếc nhìn xuống đất, ghê gớm thật đấy. Trên mặt đất quần áo, giày dép vứt lung tung, có cái còn bị xé rách. Khóe miệng Diệp Hồng Tuyết hiện lên nụ cười giễu cợt, còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Linh Lung đã mở miệng. Cho xem chút được không? Diệp Hồng Tuyết tức giận mắng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay sau đó, nàng đã không thể động đậy, tức giận mắng, Tiêu Linh Lung, năm xưa ở Lục Bình Cốc ta đã cứu mạng ngươi một lần, ngươi chính là đồ vong ân bội nghĩa. Ta chỉ nhìn thôi, đảm bảo không động tay động chân. Thật sự rất to, rất mềm, trách không được hắn thích ngươi như vậy. Nhưng mà ta thấy của Mô Tâm Di hình như còn to hơn của ngươi, à không, là to hơn của tất cả mọi người. Thân thể hoàn mỹ kia quả thực xứng đáng là kiệt tác của tạo hóa, đầy đặn vừa phải, không nhiều hơn cũng không ít đi. Dừng tay, ngươi như vậy cũng xứng làm hoàng đế sao? Ta vốn dĩ không muốn làm, Triệu Khang nói nên gọi ta là hoàng đế, màu vàng ấy. Triệu Khang, trả lại tu vi cho ta, ta hận ngươi. Ở một tiểu viện khác, phu quân, bọn họ đang làm gì vậy? Triệu Khang mỉm cười, không có gì, tìm muội với nhau giao lưu tình cảm thôi, chờ khi nào thân thể nàng khỏe lại cũng phải thường xuyên giao lưu đấy. Tình cảm tốt đẹp thì gia đình chúng ta mới hạnh phúc được. Mộ Tâm Di âm thầm ghi nhớ, phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm. Chương 648 rượu. Ngày đầu tiên Triệu Khang chính thức vào triều sau khi hồi quốc. Nữ đế bệ hạ ngự trên long ỷ, vị trí bên trái phía dưới ngoài Triệu Khang ra chính là hoàng tử điện hạ, cho thấy địa vị hai người vô cùng tôn quý. Chờ đến khi văn võ bá quan vào triều, Tiêu Linh Lung mới lên tiếng, Trung Khanh có việc tâu bẩm, không có việc gì thì bãi triều. Triệu Khang bước ra, bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Nữ đế bệ hạ khẽ bĩu môi, quốc sư xin nói. Triệu Khang nói, khẩn xin bệ hạ ban hôn cho thần và Ngô phu nhân. Các quan viên có mặt đều ngẩn người, khó hiểu nhìn Triệu Khang. Tên này sao đột nhiên lại muốn bệ hạ ban hôn cho hắn? Lại còn là với Ngô phu nhân. Trong nháy mắt, không ít quan viên có ý đồ với Ngô Tâm Di như bị sét đánh, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy oán hận. Chỉ nghe Triệu Khang tiếp tục nói, thần và Ngô phu nhân hai tình tương duyệt, khẩn xin bệ hạ ban hôn cho hai chúng thần. Tiêu Huyền Sách cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đã biết hết mọi chuyện, không ngờ tên khốn mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là tên khốn nạn lão Triệu này. Chuyện này không loạn mới lạ. Ái phi của mình là đồ đệ hắn, mình và hắn là huynh đệ, hơn nữa đại tỷ sau này cũng sẽ gả cho hắn, mẹ kiếp sau này phải xưng hô thế nào đây? Tiêu Linh Lung khẽ gật đầu. Đã như vậy, trẫm chuẩn tấu, phòng đại nhân. Thượng thư lễ bộ phòng Lâm vội vàng lên tiếng, thần có mặt. Quốc sư đại nhân là trấn quốc vương của đại càn ta, công lao to lớn. Các người mau chóng đưa ra chương trình cụ thể, hôn lễ của quốc sư sau này sẽ được tiến hành theo nghi thức của thân vương, không được có sơ suất gì. Lão thần tuân mệnh, xin bệ hạ và quốc sư yên tâm, việc này thần sẽ đích thân giám sát. Phòng Lâm vội vàng vỗ ngực cam đoan. Việc này không thể sơ suất một chút nào, dù sao hôn lễ của Triệu Khang, đến lúc đó bệ hạ cũng sẽ có mặt. Không ít đại thần đều nhìn về phía Triệu Khang và Tiêu Linh Lung, trong lòng đều có chút suy đoán, tuy bệ hạ đã đồng ý ban hôn, nhưng hiển nhiên đại hôn của Triệu Khang còn một khoảng thời gian nữa. Mà bệ hạ đã bắt đầu ra lệnh cho lễ bộ bắt tay vào chuẩn bị, vậy có phải đại diện cho việc bệ hạ đã chọn được thời gian nhường ngôi cho Tiêu Huyền Sách? Hơn nữa, việc này e là không còn xa. Nhìn Tiêu Huyền Sách, các đại thần đều âm thầm suy nghĩ, tuy hiện tại Tiêu Huyền Sách đã có thay đổi rất lớn, xử lý một số chính vụ cũng ra dáng ra hình. Nhưng nói thật có thể làm hoàng đế hay không, việc này e là còn phải xem xét thêm. Tan chiều, đã có không ít người đuổi theo Triệu Khang, bắt đầu chúc mừng. Triệu Khang mỉm cười ứng phó, trở về vương phủ thay một bộ thường phục. Ngọc Phượng thấy vậy liền hỏi, công tử muốn ra ngoài. Ừ, hay là cùng đi, Triệu Khang cười nói. Ngọc Phượng lắc đầu, dịu dàng cười nói, để Diệp tỷ tỷ đi cùng công tử đi, muội phải đi chăm sóc Tâm Di tỷ. Xét về tuổi tác, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong số các nàng. Nhưng cũng khiến Triệu Khang rất yên tâm, dặn dò đối phương vài câu, Triệu Khang ra khỏi cửa. Diệp Hồng Tuyết đã đứng đợi ở cửa, Triệu Khang đi tới nắm tay nàng cùng nhau ra ngoài. Diệp Hồng Tuyết xưa nay là người thích yên tĩnh, cho dù là lúc ở cảnh quốc, rảnh rỗi cũng rất ít khi ra ngoài. Vì vậy, đến Đại Càn đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài. Hai người cùng nhau ra ngoài, nhìn thấy bá tánh ngoại thành đang xếp hàng rút thăm trúng thưởng trước cửa, bánh tịch tịch không khỏi có chút tò mò. Họ đang làm gì vậy? Triệu Khang ha ha cười nói chuyện, bánh tịch tịch, Diệp Hồng Tuyết giờ khóc giờ cười, chàng đây là đang lừa người ta sao? Nào có, số bạc phát ra mỗi ngày đều là thật, nhưng những giải thưởng lớn động kia vài trăm, vài nghìn lượng, hắc hắc, trừ phi bọn họ có thể có 6 vạn người xem. Hiện tại người phụ trách vận hành toàn bộ, bánh tịch tịch, là Liễu Tuyền, cựu bang chủ bang phái ngoại thành, nay là Liễu Tứ Gia của Thập Tam Thái Bảo. Tiêu đại ca về cơ bản đã không đến cửa hàng, Triệu Khang lão nhị những năm nay đều dẫn theo Hoàng lão tam đi đánh giặc khắp nơi. Hắn Liễu Tứ Gia bỗng chốc trở thành chủ nhân của, bánh tịch tịch, những năm nay kiếm được bộn tiền, cuộc sống trôi qua vô cùng sung túc. Trước kia khi còn làm bang phái thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ngày ngày lo lắng ngày nào đó bị quan phủ tiêu diệt. Bây giờ nằm không cũng có thể kiếm tiền, thu nhập lại đều là hợp pháp, bởi vậy Liễu Tuyền rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Không phải sao, còn đích thân ra ngoài duy trì trật tự. Ánh mắt hắn ta sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Triệu Khang trong đám đông, lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy tới, mất cả buổi mới nuốt chữ quốc sư xuống, đổi giọng gọi, nhị gia. Hắn đã sớm biết thân phận của Triệu Khang. Vào cửa hàng rồi nói. Triệu Khang nói. Liễu Tuyền vội vàng dẫn đường, bởi vì buôn bán quá tốt, cửa hàng mà Tiêu Huyền Sách thuê trước kia đã không đủ dùng. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Liễu Tuyền bàn bạc chi tiền thuê luôn 3 gian hàng xung quanh để đặt hàng hóa của các thương gia. 3 người đến cửa hàng, có thể thấy không ít bá tánh đang bán hàng hóa, khiến Triệu Khang âm thầm gật đầu. Tên Liễu Tuyền này những năm qua vẫn rất để tâm. Đến phòng trong, Liễu Tuyền không để tiểu nhị hầu hạ, tự mình bưng một ấm trà, cung kính dâng trà cho hai người, sau đó mới có chút lo lắng hỏi, nhị gia hôm nay đến là kiểm tra sổ sách hay là... Quốc sư là người bận rộn, hôm nay không xử lý quốc gia đại sự, lại chạy đến cửa hàng, chẳng lẽ là không hài lòng với biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này? Đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ đến xem một chút. Triệu Khang cho hắn một viên thuốc an thần, khiến Liễu Tuyền trong lòng an ủi không ít, lại nghe Triệu Khang nói, người đi lấy một ít rượu đang bán ở cửa hàng, lấy loại bán chạy nhất. Được, Liễu Tuyền vội vàng đi làm việc. Triệu Khang giải thích với Diệp Hồng Tuyết có chút khó hiểu, ta định ù một ít rượu để bán. Là bởi vì quốc khố trống rỗng sao? Diệp Hồng Tuyết lập tức đoán trúng. Triệu Khang gật đầu, liền nghe Diệp Hồng Tuyết có chút không hiểu. Vài bình rượu cũng không giải quyết được sự thật quốc khố đại càn trống rỗng hiện nay đâu. Triệu Khang cười nói, vậy phải xem là loại rượu gì, trước kia mọi người uống đều là loại rượu kém chất lượng, cho dù là loại gọi là Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong Hoàng Cung, theo ta thấy cũng đều là đồ bỏ đi, chúng ta phải làm là loại rượu có nồng độ đủ cao. chuyên dùng để bán cho những tên quan lại giàu có kia. Diệp Hồng Tuyết hiểu ra, các nước đều thịnh hành rượu ngon, nếu rượu đủ ngon, số lượng đủ lớn, vậy kiếm tiền quả thật nhanh, chàng định ủ thế nào? Dùng cao lương, những loại lương thực này để ủ. Triệu Khang vừa mở miệng đã khiến Diệp Hồng Tuyết giật mình, chàng không có bệnh chứ? Lương thực khan hiếm luôn là vấn đề chết người của các quốc gia, cho dù hiện tại đã có khoai lang, nhưng thứ này cũng không thể ăn thay cơm được. Mà hiện tại Triệu Khang lại xa xỉ đến mức muốn dùng cao lương, những loại lương thực này để ủ rượu, đây chẳng phải là đang lãng phí sao? Muốn móc tiền từ trong túi những tên quan lại giàu có kia, vậy thì phải lấy ra thứ đồ tốt thật sự, điểm này ta đã tính toán kỹ rồi. Triệu Khang cười thần bí, lúc này Liễu Tuyền cũng vừa lúc cầm mấy vò rượu trở về, Triệu Khang bảo hắn ta tìm mấy cái bát rót ra từng bát một. Chương 649 Thần Tửu. Liễu Tuyền mang đến tổng cộng 4 vò rượu, giải thích với Triệu Khang, nhị gia, đây là những loại rượu bán chạy nhất của cửa tiệm chúng ta, đều là tự ủ tại các tiệm rượu ở ngoại thành. Giá bán đều là 10 văn tiền một cân, ngài muốn những thứ này để làm gì? Triệu Khang nói một câu sau khi uống, cầm một bát lên uống một ngụm, cảm giác hơi chua chát, nồng độ có lẽ còn kém hơn cả bia. Hắn đặt bát rượu xuống nhìn Diệp Hồng Tuyết, nàng thử nếm thử rồi nói cho ta tham khảo. Diệp Hồng Tuyết cũng biết uống rượu, chỉ là không thường uống, lúc này nàng cầm bát rượu mà Triệu Khang đã uống, thử một ngụm, sau đó lắc đầu, so với loại ta từng uống trước đây, có vẻ không ngon bằng. Diệp Hồng Tuyết thân phận tôn quý, ngày thường ở nước cảnh uống rượu, tự nhiên không phải là thứ mà 10 văn tiền có thể sánh bằng được. Triệu Khang gật đầu, nàng thấy nồng độ như thế nào? Nồng độ, Diệp Hồng Tuyết có chút tò mò. Triệu Khang giải thích, nàng có thể hiểu là độ mạnh, tức là rượu này có mạnh hay không? Diệp Hồng Tuyết hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi nói, so với loại ta từng uống trước đây thì tự nhiên là không bằng, nhưng đối với người dân bình thường mà nói, với mức giá này thì chất lượng rượu như vậy cũng coi như là tạm được. Người nước cảnh rất thích uống rượu, dù sao võ phu cũng nhiều, người trong giang hồ đặc biệt là nam nhân, ai mà không thích uống vài chén. Diệp Hồng Tuyết lại nói, trong 4 nước, rượu của nước Tề có nồng độ thấp nhất, cũng chính là độ mạnh mà chàng nói, rượu của bọn họ phần lớn đều được ủ từ quả. Triệu Khang ừ một tiếng, hắn cũng từng uống rượu ở nước Tề, hương vị cũng không khác giấm là bao. Hắn hứng thú hỏi, nếu ta làm ra loại rượu có nồng độ rất cao, cơ bản là uống một bát như vậy là người ta sẽ hơi say, nàng thấy có bán được không? Không phải ai uống rượu cũng thích nồng độ cao, vì vậy đã muốn ủ rượu thì Triệu Khang phải điều tra cho kỹ càng. Diệp Hồng Tuyết dịu dàng cười nói, như vậy nhất định là có thể bán được, người sành rượu đều cho rằng rượu càng nặng càng ngon, giá cả cũng sẽ càng cao. Nếu chàng thật sự có thể ủ ra loại rượu mà uống một bát đã khiến người ta say, vậy có thể nói là vô giá. Vậy ta yên tâm rồi. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt thử 3 loại rượu còn lại, hương vị đều na ná như nhau. Diệp Hồng Tuyết khó hiểu, không phải chàng nói rượu ủ ra là để bán cho các vị quan to hiển quý kiếm tiền sao, vậy tại sao không đi so sánh với những loại rượu được ban thưởng, mà lại đi thử những loại rượu bình dân này? Những loại rượu đó ta cũng đã từng uống qua, mặc dù ủ rượu là để kiếm tiền. Nhưng chỉ dựa vào những người giàu có kia thì cuối cùng cũng không kiếm được bao nhiêu. Triệu Khang cười nói, dân chúng đông đảo, cho nên ta phải xem thử ngày thường bọn họ uống những loại rượu gì, đã muốn ủ rượu thì tự nhiên cũng phải làm ra một số loại rượu mà dân chúng có thể uống được. Diệp Hồng Tuyết gật đầu nói, nên như vậy, trong lòng chàng đã có tính toán gì rồi sao? Gần xong rồi, đã có ý tưởng ban đầu, đi thôi. Triệu Khang đứng dậy, nhìn Liễu Tuyền đang cung kính nói. Việc ở cửa hàng ngươi làm rất tốt, tiếp tục phát huy. Đều là nhờ nhị gia dạy dỗ tốt. Liễu Tuyền nịnh nọt một câu, trong lòng rốt cuộc cũng an tâm. Triệu Khang nói, ngươi tìm cho ta một chỗ ở ngoại thành mua lại, ta muốn dùng để ủ rượu, ngoài ra còn phải tìm một số công nhân ủ rượu, sau khi xong xuôi thì trực tiếp đến vương phủ ở nội thành thông báo cho ta. Vâng, nhị gia yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nhanh chóng lo liệu. Mời ngài và phu nhân đi thong thả. Rời khỏi cửa hàng, Triệu Khang dẫn Diệp Hồng Tuyết dạo phố ở ngoại thành. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường phố, một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Diệp Hồng Tuyết không khỏi cảm thán, hiện nay bách tính đại càn cho người ta một cảm giác phấn chấn hướng lên. Chỉ khi nào bách tính cũng cường thịnh lên, thì một quốc gia mới có thể thật sự cường thịnh, à bên kia có diễn trò khỉ, đi chúng ta qua xem. để mặc cho Triệu Khang nắm tay mình, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, cùng hắn đứng sau đám đông xem trò khỉ. Bởi vì là chuyện Triệu Khang căn dặn, cho nên Liễu Tuyền đặc biệt để tâm, chỉ dùng hai ngày đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sau đó tự mình đến thông báo cho Triệu Khang. Nhị gia, có cần ta thông báo cho người bên dưới đến hỗ trợ không? Triệu Khang nhìn mười mấy công nhân ủ rượu trước mặt, tạm thời không cần, nếu đến lúc đó nhân lực không đủ ta sẽ thông báo cho ngươi. Liễu Tuyền gật đầu, thấy không còn việc của mình nữa, bèn cáo lui. Ngươi tên gì, đã ủ rượu được bao nhiêu năm rồi? Triệu Khang hỏi người công nhân đứng đầu tiên. Người công nhân vội vàng đáp, lão bản, ta tên Lý Vân, từ nhỏ đã làm nghề này, ủ rượu được hơn 10 năm rồi. Tốt tốt, Triệu Khang hài lòng cười, không ngờ người thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi này vậy mà đã ủ rượu được hơn 10 năm rồi. Hắn bảo Lý Vân giải thích một chút về cách vận hành của những thiết bị ủ rượu phía trước, lại hỏi về phương pháp ủ rượu hiện nay của bọn họ, trong lòng rất nhanh đã có kế hoạch. Cũng giống như hắn nghĩ, sườn rượu thời đại này cái gọi là ủ rượu chính là dùng ngũ cốc và hoa quả lên men. Vì vậy rượu thu được có nồng độ thấp, không thể so sánh với rượu trưng cất. Tập hợp tất cả công nhân ủ rượu lại, Triệu Khang giải thích cho bọn họ phương pháp ủ rượu trưng cất, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lý Vân hỏi, lão bản, nếu như theo lời ngài nói, sau khi lên men xong còn phải trưng cất cái gì đó, như vậy sản lượng rượu e là sẽ giảm xuống a? Quả nhiên là người đã ủ rượu mười mấy năm. Triệu Khang gật đầu nói, đúng là như vậy, rượu làm ra sẽ giảm sản lượng, nhưng chúng ta muốn ủ không phải là rượu bình thường, chúng ta muốn ủ là loại rượu ngon nhất thiên hạ. Vậy rượu ngon nhất, sản lượng có thể cao sao? Mọi người gật đầu, tuy không biết rượu như thế nào mới có thể coi là ngon nhất, nhưng không sao. Chỉ cần lão bản trả công đúng hạn là được. Lập tức Triệu Khang bắt đầu dẫn các công nhân ủ rượu cải tiến thiết bị ủ rượu. Nào là nồi trưng cất, ống dẫn ngưng tụ. Mất 3 ngày mới làm ra được một cái hình hài sơ bộ. Mà trong khoảng thời gian này, lương thực ủ rượu của Triệu Khang cũng được đưa đến. Cũng giống như Diệp Hồng Tuyết, nghe nói Triệu Khang muốn dùng những thứ ngũ cốc này để ủ rượu, các công nhân đều cảm thấy có chút xa xỉ quá mức. Lương thực được đưa đến tổng cộng có 3 loại, cao lương, kê, gạo, nhìn công nhân thao tác, Triệu Khang cẩn thận kiểm tra. Bị hắn phong làm đốc công của xưởng rượu, Lý Vân gãi đầu, cẩn thận hỏi, lão bản, chúng ta đây rốt cuộc là đang ủ rượu gì vậy? Triệu Khang vẻ mặt thần thánh nói, Lý Vân a, ta nói cho ngươi biết rượu này không phải tầm thường, đó là thần tử Đỗ Khang truyền cho lão bản ta đây. Các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, công thức của xưởng rượu chúng ta tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không lão bản ta đây sẽ nổi giận đấy. Mọi người vội vàng đáp ứng. Lý Vân kinh ngạc nói, thì ra là rượu của thần tiên, khó trách lại xa xỉ như vậy, nhưng mà lão bản, sao ta chưa từng nghe nói qua vị thần tiên Đỗ Khang này nhỉ? Triệu Khang ra vẻ đương nhiên nói nhăng, đó là thần tiên, đương nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi rồi, vị Đỗ Khang này a, dung mạo tiên phong đạo cốt, vừa nhìn là biết là tiên nhân sống, nếu không sao có thể là thần tiên rượu được. Lý Vân vẻ mặt ngưỡng mộ. Dường như đang tưởng tượng ra vị tiên nhân sống mà Triệu Khang nói trông như thế nào, sau đó lại hỏi, lão bản, vậy rượu thần tiên của chúng ta tên là gì? Triệu Khang thuận miệng nói, Tam Lương Dịch. Chương 650 Tam Lương Dịch ra đời. Nấu rượu là một công việc tỉ mỉ, mặc dù xưởng rượu của Triệu Khang hiện có hơn 10 công nhân nấu rượu. Nhưng dù sao Tam Lương Dịch là loại rượu mới, không phải dễ dàng thành công. Trải qua 2 ngày thất bại. Xưởng rượu cuối cùng cũng cho ra một vò rượu khiến Triệu Khang khá hài lòng. Lý Vân, người tự xưng là đã nấu rượu hơn 10 năm này, lúc này trên mặt toàn là vẻ cuồng nhiệt như đang hành hương, hai mắt nhìn chằm chằm vào vò rượu trước mặt. Khác với các loại rượu thông thường, rượu của các nước dù là loại nào cũng đều khá độc. Mà vò rượu mà Triệu Khang dẫn dắt bọn họ nấu ra, rượu trong vắt như nước, đây là điều chưa từng thấy. Chỉ cần nhìn màu rượu này thôi cũng đã vượt xa bất kỳ loại rượu nào trên thị trường rồi. Lại gần người còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nàn. Thần tửu. Đây tuyệt đối là thần tửu. Là một người nấu rượu, cả đời có thể nấu ra được loại rượu thần này, Lý Vân cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối. Những người khác cũng có tâm lý giống hắn, nhìn chằm chằm vào vò rượu kia như tín đồ nhìn thấy Chúa Giê-xu. Lại nhìn sang Triệu Khang. Ánh mắt của các công nhân đều vô cùng khao khát. Họ muốn được nếm thử mùi vị của vò rượu này, là người nấu rượu sao có thể không thích rượu. Bị một đám nam nhân nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy, Triệu Khang chỉ cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Nhưng trong lòng cũng có chút an ủi, hắn cầm vò rượu lên rót cho mình một chén, nhấp thử một chút, hương vị rượu trắng quen thuộc lập tức lan tỏa trong miệng. Nó ngang nhiên tấn công mọi gai vị giác trong khoang miệng, kéo linh hồn hắn trở về hành tinh xanh kia một cách thô bạo. Khoảnh khắc này, dù là Triệu Khang có ý chí kiên định đến đâu cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Những năm qua, hắn đã chế tạo thuốc súng, đường trắng, muối tinh, đại bác, v.v., tất cả những thứ mới lạ đều được sản xuất từ huyện Nguyên Giang dưới sự chỉ đạo của hắn. Nhưng chưa có thứ gì có thể giống như chén rượu trước mắt này mang lại cho tâm trạng hắn sự tác động mãnh liệt như vậy. Trong những năm này, hắn đã có người mình yêu, có lý tưởng của riêng mình trên thế giới này, hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những trải nghiệm này khiến hắn cứ ngỡ mình là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Mà bây giờ chén rượu này như đang nói với hắn, không phải vậy, gốc rễ của hắn ở một nơi khác. Sự xuất hiện của chén rượu này không còn chỉ là một sản phẩm được sao chép, nó còn mang theo văn hóa của thế giới đó, lịch sử 5.000 năm. Mọi người cùng thử đi. Triệu Khang rót đầy tất cả các chén trên bàn, nói với Lý Vân và hơn 10 công nhân nấu rượu. Lý Vân và những người khác lập tức nôn nóng bước tới, cầm chén rượu lên, có người uống một hơi cạn sạch, có người nhấp từng ngụm nhỏ, cẩn thận cảm nhận mọi cảm giác mà chén tam lương dịch này mang lại. Rượu ngon. Một người đàn ông thô kệch đỏ bừng mặt, rượu theo cổ họng chảy xuống, giống như xăng đổ vào ngọn lửa trong lòng hắn vậy. Khiến ngọn lửa đó bùng lên, thiêu đốt toàn thân. Đây mới là rượu đàn ông nên uống. Trước đây, những loại rượu mà mình nấu, cũng có thể gọi là rượu sao. So với chén tam lương dịch này, ngay cả việc sách xếp cũng không xứng. Người đàn ông cảm thấy bây giờ mình có thể đánh chết một con bò. Không sợ gì cả. Sau này mà uống rượu này rồi, còn sợ con vợ dữ dằn ở nhà sao? Không thể nào. Trong lòng thậm chí đã tính toán sẽ đi tìm con vợ dữ dằn ở nhà để đánh nhau một trận. Kết quả vừa đi được một bước, người đàn ông đã ngã vật ra đất, trên mặt vẫn còn nụ cười, ngáy o o. Điều này khiến Lý Vân còn chưa uống rượu giật mình. Mới một chén đã gục. Đây là rượu sao, chẳng phải là thuốc mê à? Triệu Khang cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao thì thể chất của mỗi người là khác nhau. Có người có thể né được hổ bằng một cú trượt người, có người có thể đánh nhau 75 phút rồi chạy 30 km. Theo như Triệu Khang tính toán thì nồng độ cồn của tam lương dịch này đã lên tới 56 độ, bất kỳ loại rượu nào trên thị trường so với thứ này cũng chỉ có thể gọi là nước. Ly này khoảng 2 lạng, uống một hơi cạn sạch mà ngã luôn cũng không có gì lạ. Ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng đã có chút hơi men. Thậm chí có người sau khi uống rượu xong, không biết là nhớ tới chuyện gì đau lòng mà bật khóc. Chỉ có Lý Vân là còn có thể giữ vững được tâm lý, nhưng cũng đỏ bừng mặt. Nắm lấy Triệu Khang, lão bản, đây tuyệt đối là thần tửu. Quá ngon, ta chưa bao giờ được uống loại rượu nào ngon như vậy. Triệu Khang mỉm cười, vỗ vai hắn, còn lâu mới ngon bằng. Hương rượu vẫn chưa đủ nồng, chúng ta hãy nghĩ cách tăng thêm hương rượu. Ngoài ra, ta còn định làm một loại khác, loại rượu này phải có mùi thơm cực kỳ nồng nàn, thậm chí phải thơm đến mức ngấy. Lý Vân vô cùng kinh ngạc, lão bản, ngài đang nói đến loại rượu nào? Triệu Khang thuận miệng nói, gọi là đài tử. Có được vỏ tam lương dịch đầu tiên, việc cải tiến tiếp theo trở nên đơn giản hơn. Một bộ phận công nhân nấu rượu bắt đầu tiếp tục nấu tam lương dịch theo yêu cầu cải tiến của Triệu Khang. Còn Lý Vân thì dẫn người bắt đầu nghiên cứu loại đài tử mà Triệu Khang nói. Lò lửa của xưởng rượu lúc nào cũng hoạt động không ngừng nghỉ. Triệu Khang thì đến một cửa hàng gốm sứ, chuẩn bị làm một lô chai rượu, vốn dĩ định giao cho huyện Nguyên Giang làm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thôi, mục tiêu chính hiện tại của huyện Nguyên Giang là chế tạo đại bác, tập trung quân sự, không thể trì hoãn vì những việc nhỏ nhặt này. Vẽ xong chai rượu đài tử, Triệu Khang dặn dò kỹ càng rồi lại quay sang một xưởng chế tác thủy tinh. Trước khi thủy tinh của huyện Nguyên Giang ra đời, đồ thủy tinh là vật phẩm xa xỉ tuyệt đối, không phải gia đình nào cũng có thể sử dụng. Mà hiện tại, thủy tinh vẫn chưa được tung ra thị trường, nên giá thành của thủy tinh vẫn rất đắt đỏ. Tìm được chủ xưởng đặt làm một lô chai rượu tam lương dịch. Bận rộn xong xuôi, Triệu Khang trở về phủ, vừa vào cửa đã thấy nữ đế bệ hạ Diệp Hồng Tuyết và mấy người đang vây quanh Ngô Tâm Di, mấy người túm tụm lại phơi nắng. Thấy Triệu Khang đến, không ai đứng dậy chào hỏi, địa vị này cũng không ai bằng. Kéo một chiếc ghế ngồi xuống, Triệu Khang cười hỏi, mấy người đang nói chuyện gì vậy? Tiêu Linh Lung nhìn sang, chờ huynh đó, hai ngày nay huynh không lên triều, sáng nay cả Chu Quốc và Tề Quốc đều phái người đến. Triệu Khang nghe vậy cười lạnh một tiếng, bọn chúng cuối cùng cũng ngồi không yên nữa rồi, đến là những ai vậy? Chu Quốc phái đến là viện trưởng thư viện Công Tôn Vân Tú, Tề Quốc phái đến là cửu công chúa Lưu Yến Nhiên. Biên quan báo về, Chu Quốc kéo theo 10 xe ngựa chở dương, Tề Quốc cũng không kém cạnh, hai bên đều vào thành từ cửa khẩu Thông Châu, đã đi qua hơn nửa Lương Châu rồi. Dự tính khoảng 7-8 ngày nữa là đến Kinh Đô. Triệu Khang chập một tiếng, đây là đến để xin lỗi bồi thường rồi. Chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Tiêu Linh Lung hỏi. Triệu Khang suy nghĩ một chút, nàng cứ cáo bệnh là được, thời gian này để cho Huyền Sách và nội các chủ trì chính vụ, trước tiên cứ để bọn họ chờ vài ngày đã. Muốn đánh thì đánh, muốn giảng hòa thì giảng hòa, coi đại toàn chúng ta là kỹ nữ trong lầu xanh hay sao? Chương 651 Sứ thần hai nước. Lấy ví von như vậy, bốn người đẹp xung quanh Triệu Khang đều không khỏi im lặng. Diệp Hồng Tuyết lên tiếng, hai nước lần này rõ ràng là đến cầu hòa, nếu bức bách quá mức, với tính cách của bọn họ, e rằng sẽ như nước Càn và nước Cảnh, hình thành liên minh công thủ, đến lúc đó e là sẽ có chút phiền toái. Triệu Khang cười ha hả, Hồng Tuyết, nàng vẫn chưa hiểu. Thời thế đã thay đổi. Lông mi khẽ động, Diệp Hồng Tuyết có chút khó hiểu. Cầm quả trên bàn cắn một miếng, Triệu Khang cười tủm tỉm nói, bây giờ là bọn họ sợ chúng ta, trước khi chưa có đủ tự tin ứng phó với đại pháo, bọn họ chỉ có thể nhịn. Hiện tại đã không còn là thời đại Chu Tề hùng bá nữa, hơn nữa cho dù hình thành liên minh công thủ thì đã sao? Có đại pháo, ta, Triệu Khang này, nào sợ gì tác chiến hai mặt với bọn họ? Nói xong, Triệu Khang cười lạnh, hôm qua Lý Nguyên đến báo cáo với ta về số lượng đại pháo hiện nay, nhiều nhất là nửa năm nữa, ta có thể gom đủ 100 khẩu đại pháo. Đến lúc đó, vùng đất phía Bắc này sẽ chỉ còn lại nước Càn và nước Cảnh. Triệu Khang dịu dàng cười nói, đến lúc đó, cả nhà chúng ta cũng có thể sống những ngày tháng an ổn rồi. Bốn người đẹp nhìn nhau, trong lòng đều có chút vui mừng và mong chờ ngày đó đến. Trên đất Lương Châu, vượt qua biên thành, hai đội nhân mã gần nghìn người cùng lên đường. Bên trong xe ngựa, hai người con gái đều là tuyệt sắc giai nhân đang quỳ đối diện nhau. Lưu Yến Nhiên mặc cung trang màu vàng nhạt, thần sắc cung kính, khẽ gật đầu với Công Tôn Vân Tú đối diện, những ngày qua được nghe Công Tôn đại gia giáo huấn, Yến Nhiên được lợi rất nhiều. Một thân bạch y, một ống sáo ngọc, thanh nhã như tiên tử trên trời giáng trần, Công Tôn Vân Tú dịu dàng cười nói, chỉ là chút kiến thức nông cạn, công chúa điện hạ có thể lĩnh ngộ được là tốt rồi. Lưu Yến Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Công Tôn đại gia, theo ý kiến của ngài, nước Càn có đồng ý nghị hòa không? Công Tôn Vân Tú trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên nói, sẽ đồng ý, nhưng quá trình hẳn là sẽ có chút khúc chiết, ngoài ra. Ngoài ra cái gì? Lưu Yến Nhiên vội vàng hỏi. Công Tôn Vân Tú nói, nghị hòa hay không nghị hòa, trên thực tế kết quả đều giống nhau. Nước Càn hiện nay đã ẩn ẩn có khí tượng bá chủ thiên hạ. Nữ đế nước Càn luôn có chí hướng lớn lao, lấy việc làm cho nước Càn cường thịnh làm nhiệm vụ của mình, còn nước Cảnh hiện nay có tân quân Ngô Quan Hải, người này giỏi che giấu tài năng, là vị vua trời sinh mà nước Cảnh đã chờ đợi hàng trăm năm. Cả hai người này đều lấy mục tiêu cường quốc, chuyện khai cương thác thổ, không có vị đế vương nào có thể không động lòng. Thêm vào đó, hiện nay hai nước giao tình rất tốt đẹp, lại còn có loại vũ khí tên là đại pháo kia, ta nghĩ chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, Càn Cảnh sẽ liên thủ thôn tính Chu Tề, chia đôi thiên hạ. Hiện tại nghị hòa chẳng qua là đang kéo dài hơi tàn mà thôi, không có cách nào đối phó với đại pháo, Chu Tề hai nước chỉ có thể chờ chết. Tuy trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe Công Tôn Vân Tú nói như vậy, Lưu Yến Nhiên vẫn có chút tái mặt. Lần này nàng đến nước Càn, chính là bị phụ hoàng và quần thần ép buộc mà đến. Trước khi đi, vị hoàng đế nước Tề hối hận không kịp khi đem quân đánh nước Cảnh chỉ nói với nàng một câu, bất luận như thế nào cũng phải làm thân với nước Càn và Triệu Khang. Bất kể phải trả giá bằng bất cứ giá nào, nếu không thể vượt qua cửa ải này, nước Tề e rằng sẽ thật sự diệt vong. Trên đường đi, nàng không ngừng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể khiến nước Kiền tha cho nước Tề. Cho đến khi nghe nói, có người nước Chu cũng đang trên đường đến nước Càn, nàng liền vội vàng đuổi theo. Hy vọng song phương cùng nhau thương nghị. Chỉ là hiện tại từ trong miệng Công Tôn Vân Tú lại nghe được kết quả như vậy, trong lòng nàng không khỏi bi thương, sầu não một lúc rồi hỏi, nói là một núi không thể chứa hai hồ, theo Công Tôn đại gia, nếu từ phương diện này ra tay, liệu có khả năng hay không? Công Tôn Vân Tú liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi quên rồi sao? Hiện tại mà nói, cường quốc thực sự là nước Càn, chứ không phải nước Cảnh. Nước Cảnh bây giờ cũng là dựa vào nước Càn mà sinh tồn, Ngô Quan Hải cũng không phải là người tiềm cận, sao có thể trở mặt với nước Càn? Thứ hai, có Triệu Khang, người này ở đây, quan hệ Càn Cảnh sẽ không bị phá vỡ, hữu nghị giữa hai nước bọn họ nằm ở Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết. Có lẽ thật sự sẽ có ngày đó, nhưng theo ta thấy, chủ tể hai nước e là không thể đợi được đến ngày đó. Mím chặt môi, Lưu Yến Nhiên có chút không cam lòng hỏi, vậy Công Tôn đại gia, lần này ngài đến nước Càn, chẳng lẽ định không làm gì sao? Theo nàng thấy, Công Tôn Vân Tú thân là viện trưởng thư viện nước Chu, là người có tài năng lớn, lần này nước Chu phái nàng đến nước Càn, nhất định là muốn Công Tôn Vân Tú cứu nước trong cơn nguy nan. Chỉ là nàng không ngờ, Công Tôn Vân Tú lại không trả lời trực tiếp, chỉ mỉm cười nói, điện hạ hiểu lầm rồi, lần này ta đến nước Càn, chỉ là muốn xem thử sự thay đổi của nước Càn hiện nay. Thiên hạ đại thế thay đổi bởi con người, nhưng người đó không phải là ta, người đó đang ở nước Càn. Lưu Yến Nhiên im lặng, không biết nên nói gì hơn. Đoàn người di chuyển 6 ngày cuối cùng cũng đến kinh đô nước Càn, mặc dù song phương có thù sâu hận nặng, nhưng vẫn phải làm cho ra vẻ bề ngoài. Chỉ là nghe nói người nước Càn phái ra chỉ là một tên thị lang lễ bộ, Lưu Yến Nhiên liền biết, lần này đến nước Càn muốn đạt được mục đích, e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Sống trong quốc khách quán, nghe nói Công Tôn Vân Tú đã rời đi, Lưu Yến Nhiên cũng không định ngồi im chờ chết, phân phó cho người mang theo lễ vật, đeo lên một tấm mạng che mặt rồi cũng rời khỏi quốc khách quán. Thái sư phủ, Dương lão thái sư đang uống trà, nghe người hầu bẩm báo, lão thái sư đặt chén trà xuống. Quả nhiên là để thằng nhóc đó nói chúng rồi. Mời bọn họ vào đi, chuẩn bị trà. Lưu Yến Nhiên bước vào đại sảnh thái sư phủ, nhìn thấy Dương lão thái sư, lão nhân ra cười ha hà nói, công chúa điện hạ đột nhiên ghé thăm, lão phu không khỏi kinh ngạc. Thái sư đại nhân khách khí rồi, Yến Nhiên mạo muội quấy rầy, chút quà mọn mong ngài nhận cho. Lưu Yến Nhiên ra hiệu cho người hầu dâng lễ vật lên. Dương Thiên Vân cố tình kinh ngạc, điện hạ đây là làm gì? Khiến lão phu sợ hãi quá. Lưu Yến Nhiên vội vàng nói, thái sư đại nhân không cần khách khí, nghe nói thái sư đại nhân có hứng thú tao nhã, đây là bức thư pháp do thư thánh Đỗ Phương nước ta viết từ trăm năm trước, mong thái sư đừng chối từ. Dương Thiên Vân sáng mắt lên, Đỗ Phương là thư sinh nước Tề trăm năm trước, người này thật sự rất lợi hại, cho dù đã qua đời trăm năm, thư pháp của lão nhân vẫn được tôn xưng là đệ nhất thiên hạ. Một bức thư pháp trị giá vạn kim, nghĩ đến lời thằng nhóc kia đã nói. Dương Thiên Vân vuốt râu cười nói, vậy lão phu liền mặt dày nhận lấy, mau dâng trà. Lưu Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đối phương chịu nhận lễ, vậy nàng còn có thể nói chuyện. Tự nhủ bản thân đừng nóng vội, Lưu Yến Nhiên uống một hớp trà, sau đó mới nở nụ cười, nhìn về phía Dương Thiên Vân, thái sư đại nhân, không biết quốc sư Triệu đại nhân của quý quốc hiện giờ có ở kinh thành không, thái sư đại nhân có thể giới thiệu cho Yến Nhiên một chút được không? Trên đường đi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lưu Yến Nhiên hiểu rõ, hiện tại người thật sự có thể chi phối nước Càn, không phải vị nữ đế bệ hạ kia, mà là Triệu Khang, người đứng đầu vạn người. Chỉ cần Triệu Khang có thể nới lỏng, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Chương 652 Triều đình bất hòa. Này là Triệu Khang à? Lão Thái Sư Dương thở dài một tiếng rồi im bặt, trong mắt dường như còn có chút tức giận, lại có chút muốn nói lại thôi. Lưu Yến Nhiên nhận ra có chút mờ ám. Vội vàng hỏi, quốc sư hắn làm sao vậy? Dương Thiên Vân lại thở dài, Triệu Khang này từ sau khi trở về, liền hoàn toàn không để ý triều chính, cả ngày chỉ muốn làm cái gì mà đại pháo, còn nói là muốn tiếp tục chinh chiến. Nhưng đại càn chúng ta hiện tại lấy đâu ra sức lực mà đánh tiếp? Lưu Yến Nhiên thần sắc có chút kỳ quái, loại chuyện có thể nói là phương hướng chiến lược tương lai của đại càn này, vị lão thái sư đối diện lại cứ như vậy nói cho mình nghe. Nàng giả vờ thăm dò nói, Triệu quốc sư văn võ song toàn, có chuyện gì mà làm không được, lão thái sư vì sao lại lo lắng như vậy? Dương thái sư hừ lạnh một tiếng, tên Triệu Khang đó đã tự mãn rồi, tự cao tự đại, thậm chí ngay cả nữ đế bệ hạ cũng không để vào mắt, ta cùng bá quan khuyên hắn nên nghỉ dưỡng sức, hắn lại nói cái gì mà đây là thời cơ ngàn năm có một. Ngay cả bệ hạ cũng khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy hành động, kết quả thì sao? tên Triệu Khang này dựa vào công lao của mình lớn, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng bị hắn mắng một trận, trực tiếp khiến bệ hạ tức giận đến mức ngã bệnh. Hắn nhất ý cô hành muốn một lần nữa chỉnh đốn quân bị, hành vi này có gì khác biệt với loạn thần tặc tử? Nhìn Dương lão thái sư ở đó phẫn nộ chút giận, Lưu Yến Nhiên tim đập thình thịch. Triệu Khang vậy mà lại bất hòa với văn võ bá quan đại càn. Đây hình như là một cơ hội, đúng rồi. Trước đây đã từng nghe nói, vị đại càn thái sư trước mặt này và Triệu Khang có xích mích. Lưu Yến Nhiên hạ giọng nói, ý của thái sư là, văn võ bá quan đại càn đều không tán thành Triệu quốc sư tiếp tục chinh chiến. Đó là điều đương nhiên. Dương Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hiện nay đại càn chỉ còn lại chút binh lực này, lương thảo quân giới, vân vân. Đều là vấn đề, còn đánh, lấy tiền đâu ra mà đánh, nhưng hắn Triệu Khang không nghe, nói là cái gì mà không có tiền thì để bá quan xuất tiền. Thì ra là vậy. Lưu Yến Nhiên trong nháy mắt đã hiểu ra, Triệu Khang muốn tiếp tục đánh, cho rằng có thể mượn cơ hội này trực tiếp tiêu diệt Chu Tề hai nước. Nhưng hiện tại quốc khố đại càn trống rỗng, không có bạc. Triệu Khang muốn bá quan quyên góp tiền, hành động này đã động chạm đến lợi ích của bá quan. Bởi vậy mới sinh ra mâu thuẫn với văn võ bá quan đại càn. Đây là một cơ hội. Lưu Yến Nhiên trong nháy mắt liền phấn chấn lên, nàng mở miệng nói, thái sư đại nhân. Công chúa điện hạ có chuyện gì? Dương Thiên Vân có chút không kiên nhẫn đáp lời, tựa hồ vẫn còn bởi vì Triệu Khang, một người chuyên quyền mà phiền lòng. Lưu Yến Nhiên vội vàng nói, thái sư đại nhân có thể giúp Yến Nhiên một việc được không? Chuyện này. Dương thái sư do dự một chút. Mới nói, điện hạ định làm gì? Cứ nói ra nghe thử xem. Lưu Yến Nhiên nói, khuyên can quốc sư đại nhân, đừng tiếp tục phát động chiến tranh, Tề quốc nguyện cùng đại càn vĩnh kết đồng minh. Chuyện này, lão thái sư hai hàng lông mày nhíu lại, chuyện này e là có chút khó khăn, điện hạ. Triệu Khang ở đại càn chúng ta có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngay cả hoàng tử điện hạ cũng bị hắn áp chế đến chết. Trước kia cũng chỉ có bệ hạ mới có thể chế tiết hắn. Nhưng từ sau khi hắn đánh thắng trận này, hiện tại hắn đã là không coi ai ra gì, ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt. Bệ hạ sau khi ngã bệnh, trực tiếp giao đại quyền cho hoàng tử điện hạ, để hắn giám quốc hy vọng hoàng tử điện hạ có thể chế tiết Triệu Khang. Lưu Yến Nhiên lập tức hỏi, thái sư, xin hỏi hoàng tử điện hạ là có ý gì? Dương Thiên Vân thở dài một tiếng, hoàng tử điện hạ tự nhiên cũng không nguyện ý Triệu Khang một mình độc đại, nhưng nói thật. Triệu Khang hiện tại quyền thế ngập trời, cho dù là hoàng tử điện hạ cũng không có cách nào cùng hắn đối đầu trực diện. Triều Trung văn võ cũng đều không dám đắc tội hắn Triệu Khang, lão phu tuy có lòng ngăn cản, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Lưu Yến Nhiên theo bản năng nói, nếu như lấy hoàng tử điện hạ làm đầu, hiệu Triệu bá quan chế tiết Triệu quốc sư thì sao? Cách này ngược lại, Dương Thiên Vân như là bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ ngươi đây là có ý gì? Muốn lão phu cùng hoàng tử điện hạ liên thủ đối phó công thần đại càn ta. Nói đùa gì vậy? Thái sư, lời ấy nặng rồi. Lúc này trong lòng mừng thầm Lưu Yến Nhiên, trên mặt lại là lộ ra một bộ dáng kinh hoàng, Yến Nhiên tuyệt đối không có ý này, chỉ là thái sư đại nhân, Triệu quốc sư nhất ý cô hành nhất định phải phát động chiến tranh vừa mở, hai nước tất nhiên sinh linh đồ thán. Yến Nhiên thật sự không muốn hai nước lại động can qua. Lần này xuất sứ quý quốc chính là hy vọng hai nước sau này có thể hòa bình chung sống, thái sư đại nhân chẳng lẽ cũng không muốn lại xảy ra chiến tranh. Dương Thiên Vân nhẹ nhàng gật đầu, là như vậy, chỉ bất quá vẫn là câu nói kia, một ít đại thần căn bản không dám cùng Triệu Khang đối nghịch. Lưu Yến Nhiên lúc này lộ ra nụ cười, thái sư đại nhân, ngoại trừ tự thiếp của Đỗ Phương, Yến Nhiên còn cho thái sư đại nhân chuẩn bị mấy món quà mọn, còn mong thái sư đại nhân nhận cho. Khác với Chu Quốc. Lưu Yến Nhiên lần này xuất xứ đại càn, cũng không có mang theo dương hòm chứa đầy vàng bạc châu báu. Trước khi đến nàng trong lòng liền vô cùng rõ ràng, đánh một trận thảm liệt như vậy, quốc khố đại càn nhất định trống rỗng. Lúc này mang tiền đến, chẳng khác nào tiếp tế cho địch. Trừ phi có thể đạt thành mục đích. Nhưng nàng đến đại càn cũng không phải không có chuẩn bị, ví như tự thiếp của Đỗ Phương, một ít thứ giỏ đường vẫn là có. Dương Thái Sư lập tức liền minh bạch ý của Lưu Yến Nhiên. Do dự một chút mới nói, như vậy, ngày mai điện hạ đến phủ đệ, lão phu có thể thay ngươi tiến cử hoàng tử điện hạ, cùng với mấy vị đồng liêu. Nếu công chúa điện hạ có thể thuyết phục bọn họ, như vậy chế tiết Triệu Khang có lẽ còn có khả năng. Đa tả thái sư đại nhân. Lưu Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, có chút mừng rỡ sau đó liền cùng Dương Thiên Vân cáo từ. Chờ đến khi nàng rời đi, Dương Thiên Vân mới đánh một cái ngáp, quản gia. Lão gia. Quản gia đi vào, lão thái sư thuận tay đem bức thư hỏa của thư thánh kia đưa qua, mang đi quý tộc đường, chờ sau khi Lưu Yến Nhiên rời khỏi đại càn, liền đem bán đấu giá. Sau đó đem bạc đưa đến Nguyên Giang huyện giao cho Cản Nhi, dùng để đúc đại pháo. Quản gia gật gật đầu, nhớ tới cái gì liền mở miệng nói, lão gia, 2.000 mẫu ruộng tốt ở Lương Châu của chúng ta đã có người mua, bất qua đối phương còn nhìn chúng 1.300 mẫu của hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân, hy vọng có thể mua luôn một thể, chúng ta có nên ở giữa làm mai mối một chút hay không? Nói với hắn là bán, chỉ cần có bạc, hắn muốn cái gì chúng ta liền mua cái đó, Trương Minh Viễn bên kia lão phu sẽ thông báo cho hắn. Quản gia ừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, vậy là Dương gia chúng ta thật sự là nghèo rất mồng tơi rồi. Chờ đánh Hà Tề Quốc cùng Chu Quốc, người muốn bao nhiêu ruộng tốt liền có bấy nhiêu ruộng tốt. Lão thái sư đánh một cái ngáp xoa xoa eo ra chuẩn bị đi ngủ bù. Lưu Yến Nhiên mặt mày hớn hở rời khỏi Dương phủ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hiện nay triều Trung Văn Võ bá quan, từ Dương Thiên Vân trở xuống, chỉ cần có tư cách đứng ở triều đường. Ngoại trừ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của gia đình, đều không có dư một đồng bạc nào. Tất cả gia sản ruộng đất trong khoảng thời gian này toàn bộ biến thành bạc trắng bóng, chảy vào các nhà xưởng đúc đại pháo. Chương 653 Công Tôn Phẩm Tửu. Thu được tin tức hữu ích từ Dương Thiên Vân, Lưu Yến Nhi vội vã trở về quán trọ. Nàng bắt đầu kiểm kê những viên gạch gõ cửa mang theo bên mình. Những món trang sức lấp lánh này cộng lại có giá trị hơn 20 vạn lượng, đủ để mua chuộc một số quan lại nước Càn. Nghĩ vậy, Lưu Yến Nhi trầm ngâm, dựa vào thân phận của mình, Dương Thái Sư không có lý do gì lại đồng ý hợp tác. Việc hắn đồng ý chỉ có thể chứng minh một điều, văn võ bá quan nước Càn thật sự có khúc mắc rất lớn với Triệu Khang. Cũng đúng thôi, dù sao hắn ta cũng bắt văn võ bá quan bỏ tiền ra đánh trận, chẳng khác nào muốn mạng của những gia tộc đó. Ngoài Dương Thái Sư, mình còn phải đặc biệt chú ý đến vị hoàng tử kia. Nghe đồn vị hoàng tử này là một tên bất tài, nhưng sau khi bị Triệu Khang chọc giận đến mức lâm bệnh, nữ đế Tiêu Linh Lung sáng suốt lại chọn để Tiêu Huyền Sách giám quốc. Xem ra lời đồn đại không đáng tin. Chỉ cần lôi kéo được vị hoàng tử có quyền giám quốc này, lại liên kết với Dương Thái Sư cùng các vị văn võ bá quan, có lẽ có thể kiềm chế Triệu Khang, khiến hắn ta bỏ ý định tấn công nước Tề. Ban đầu Lưu Yến Nhi đã chấp nhận việc nước Tề sẽ bị Triệu Khang tiêu diệt. Đến nước Càn cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nàng đã nhìn thấy hy vọng. Nữ tử thông minh tuyệt đỉnh này, giờ phút này đã dốc hết sức lực để cứu vãn nước Tề khỏi cơn nguy nan. Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này, Lưu Yến Nhi tin rằng dựa vào lượng lớn mỏ dược hoàng ở nước Tề, cộng thêm việc nàng đứng ra, nàng tự tin có thể nối lại quan hệ tốt đẹp với nước Càn và Triệu Khang. Hơn nữa, hiện tại nước Cảnh vừa mới trải qua biến cố, tân quân lên ngôi, gốc rễ chưa vững, sau này có thể lợi dụng được. Càn Cảnh đồng lòng. Lưu Yến Nhi nghĩ đến lời Công Tôn Vân Tú đã nói trước đó, không khỏi cười khẩy, cho dù Triệu Khang muốn đồng lòng với nước Cảnh, vậy những người khác thì sao? Những vị văn võ bá quan kia thì sao? Thư viện chi trưởng, bất quá chỉ như vậy. Khác với sự toan tính của Lưu Yến Nhi, trên đường phố kinh thành xuất hiện một nữ tử áo trắng. Nữ tử đeo một tấm mạng che mặt, tay ngọc cầm cây sáo đặt ngang eo, mỗi bước đi đều như trong thơ ca miêu tả, bước liên sinh. Khiến người ta không khỏi liên tưởng, dung mạo dưới lớp mạng che mặt kia rốt cuộc kinh diễm đến mức nào. Hơn nữa, chỉ nhìn dáng người, thân hình thức tha này đã đủ khiến người ta giảm thọ 10 năm. Công Tôn Vân Tú không để ý đến ánh mắt của bá tánh trên đường, nàng trực tiếp đi ra khỏi nội thành, đến ngoại thành kinh đô. Nội thành kinh đô của một quốc gia, người sinh sống không phải là quan lại quyền quý thì cũng là thương nhân giàu có, không có gì đặc biệt. Vì vậy, nàng trực tiếp đến ngoại thành, nhìn những con đường sạch sẽ, tuy rằng trước đó đã được nghe kể, nhưng nàng vẫn có chút kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Nói dân chúng ngu muội khó dạy bảo, nhưng chỉ riêng nơi này đã mang đến cho người ta cảm giác khác biệt. Trương tiên sinh nói đây đều là nhờ Triệu quốc sư cho thi hành việc xây dựng nhà xí công cộng, hơn nữa còn phổ biến ra toàn bộ nước Càn. Là Triệu quốc sư có điểm gì hơn người, hay là mấy trăm năm nay các bậc nho sĩ căn bản không thể dung nhập vào cuộc sống của dân chúng? Trong lòng suy nghĩ miên man, Công Tôn Vân Tú không dừng bước tiếp tục tiến về phía trước, trên đường đi nàng nhìn thấy các cửa hàng bán bánh bao, nhìn thấy điểm tập kết đồ vật trước cửa mỗi nhà. còn nhìn thấy một nhóm người mặc trang phục màu vàng kỳ lạ, phía sau lưng in chữ Mỹ Đoàn. Ngăn cản một người qua đường hỏi thăm, Công Tôn Vân Tú được biết những người này được gọi là đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp Mỹ Đoàn. Giải quyết được một phần việc làm cho người dân, lại mang đến sự tiện lợi cho bá tánh, thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, Công Tôn Vân Tú đã đi vào một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên một mùi hương kỳ lạ chui vào trong mạng che mặt của nàng, quấn quýt lấy khoang mũi. Mùi hương thật thơm, thoang thoảng mùi rượu. Lông mày nhíu lại, Công Tôn Vân Tú không còn đi lang thang nữa, mà men theo hướng mùi rượu truyền đến. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một xưởng rượu, còn có thể nhìn thấy trong sân có không ít công nhân cởi trần đang nấu rượu. Công Tôn Vân Tú không để ý, trực tiếp bước vào, xin hỏi các vị đây là đang ủ rượu sao? Sự xuất hiện của nàng khiến các công nhân trong xưởng rượu ngừng tay, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay, ngoài vị Diệp phu nhân từng đến đây một lần cùng lão bản, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy. Công Tôn Vân Tú đã tháo mạng che mặt xuống, để có thể ngửi rõ hơn mùi rượu kỳ lạ kia. Nhìn thấy dung mạo của nàng, một nam công nhân trẻ tuổi máu nóng lập tức gật đầu, là đang ủ rượu. Trên đời lại có loại rượu mang hương thơm kỳ lạ như vậy, có thể bán cho ta một bình được không? Công Tôn Vân Tú hỏi. Một người thở theo bản năng nói, cô nương, rượu của chúng ta rất mạnh, ngay cả chúng ta cũng không uống nổi nửa cân, cô nương vẫn là. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, ta chỉ muốn nếm thử một chút. Tam Lương Dịch và Đài Tử tuy đã bắt đầu sản xuất, nhưng số lượng không nhiều, Triệu Khang dự định đợi đến khi số lượng nhiều hơn một chút sẽ đem ra bán đấu giá. Vì vậy, trong xưởng rượu vẫn còn hàng tồn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, làm sao các công nhân có thể từ chối? Lập tức có người nói, để ta đi lấy rượu cho cô nương. Nói xong liền chạy một mạch vào kho rượu. Quản đốc Lý Vân tuy cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn khó lòng cưỡng lại sắc đẹp, không nói gì. Rất nhanh, người công nhân ban nãy đã ôm hai vò rượu quay lại, còn nhiệt tình giới thiệu, cô nương, hai loại rượu này của chúng ta, một loại gọi là Đài Tử, một loại gọi là Tam Lương Dịch, đều không phải rượu thông thường, mà là công thức lão bản chúng ta có được từ Tửu Thần Đỗ Khang. Là rượu thần tiên đấy. Công Tôn Vân Tú không khỏi bật cười, trên đời làm gì có thần tiên. Nụ cười này khiến tất cả mọi người đều ngây ngất. Người công nhân đặt vò rượu xuống, đồng thời lấy chén rượu đưa cho Công Tôn Vân Tú, chén rượu có vẻ hơi nhỏ. Công Tôn Vân Tú trước tiên cầm lấy Tam Lương Dịch rót đầy một chén, sau đó uống cạn một hơi, khiến cho các công nhân đều kinh ngạc. Vị cô nương này thật là mạnh mẽ. Công Tôn Vân Tú quả nhiên sáng mắt lên, rượu ngon. Vừa vào miệng đã cảm nhận được hương thơm nồng nàn, sau khi vào bụng như lửa thiêu đốt. Loại rượu này có thể tăng thêm khí phách cho người ta. Tiếp đó, Công Tôn Vân Tú lại rót một chén Đài Tử, cũng uống cạn một hơi, trong đôi mắt đẹp toát lên vẻ kinh hỉ. Loại rượu này cũng không tệ, hương vị nồng đậm. Nếu nói loại rượu trước là tiểu gia Bích Ngọc xinh đẹp tuyệt trần, tuy xuất thân thấp kém nhưng phong hoa khó giấu, khiến người ta say đắm. Vậy thì loại rượu này chính là mệnh phụ khuê tú trang điểm diễm lệ, tuy dung mạo có phần thua kém nhưng lại đoan trang. Đại khí, khiến người ta khó quên. Hai loại rượu này xứng đáng với danh xương rượu thần. Nhìn những người công nhân xung quanh, nụ cười của Công Tôn Vân Tú so với vẻ thanh nhã ban đầu, lại thêm một phần hơi thở phàm trần. Rượu ngon như vậy sao có thể không cùng nhau thưởng thức? Một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui, xin mời nâng chén cùng nhau uống cạn. Các công nhân nhìn nhau, tuy rằng không hiểu vị tiên nữ này đang nói gì, nhưng câu cuối cùng bọn họ lại hiểu. Lập tức, tất cả đều quên mất công việc đang làm, có thể cùng một nữ tử như vậy uống rượu, dù có chết cũng đáng. Khoảng một canh giờ sau, Triệu Khang đến xưởng rượu, bước chân vào trong, sau đó sững người, lại lui ra ngoài, nhìn kỹ tấm biển, có phải mình đi nhầm cửa rồi không? Chương 654 chỉ uống một chút thôi. Chính xác là như vậy. Triệu Khang ngơ ngác, nhìn những người nằm la liệt trong sân như hiện trường vụ án mạng. Ơ kìa! Còn có một người mặc áo trắng, có vẻ là phụ nữ. Triệu Khang cau mày bước vào, đây là chuyện gì? Nghe thấy tiếng động, Công Tôn Vân Tú hoàn hồn, nhìn thấy Triệu Khang cũng ngẩn ra, Triệu Quốc Sư. Công Tôn Đại Gia, sao ngài lại ở đây? Triệu Khang sửng sốt, vị viện trưởng thư viện này đẹp như tiên nữ giáng trần, so với Ngô Tâm Di cũng không kém cạnh, thậm chí còn có phần hơn. Là đàn ông nhìn thấy đều không thể nào quên. Đặc biệt là khí chất thoát tục của nàng. đó không phải là thứ có thể giả vờ được. Theo như Triệu Khang thấy, ngay cả những người con gái hoàng tộc như cửu công chúa Lưu Yến Nhiên cũng khó có thể sánh bằng. Triệu Khang biết hôm nay nàng đến kinh đô, nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện ngay tại quán rượu của mình. Người thấy mùi rượu nồng nặc xung quanh, lại nhìn thấy đám công nhân nấu rượu mặt mày đỏ bừng nằm la liệt trên đất, nụ cười trên môi đầy phóng đãng, không biết đang mơ mộng gì. Lại nhìn thấy bốn cái bàn cùng với những chai rượu tam lương dịch trống rỗng, Triệu Khang tức giận đến mức không thể chốt ra. Hắn đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Lũ khốn kiếp này, nhìn thấy mỹ nữ là không đi nổi chân nữa phải không? Còn dám lấy rượu ngon của ta ra chúc say nàng. Triệu Khang lúc này rất tức giận, liếc nhìn Công Tôn Vân Tú vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, may mà nàng không bị lũ xúc sinh này làm gì. Nếu không thì vui lớn rồi, nữ thần trong lòng vô số người đọc sách của Chu Quốc, lại bị mười mấy tên ở Đại Càn thay nhau ức hiếp. Vậy thì đám người đọc sách kia còn không liều mạng với mình sao? Truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Nghĩ vậy, Triệu Khang vội vàng nói, may mà Công Tôn đại gia không uống rượu, lũ xúc sinh này, ta thay mặt chúng xin lỗi ngươi. Triệu Khang vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt Công Tôn Vân Tú có chút kỳ quái, khẽ ho một tiếng mới nói ta cũng đã uống một chút. Triệu Khang há hốc mồm, Công Tôn đại gia, thứ này không thể uống nhiều đâu. Ngay cả Diệp Hồng Tuyết, nữ tướng quân có tửu lượng tốt, cũng từng bị Triệu Khang chút say bằng nửa cân tam lương dịch. Theo ước tính của Triệu Khang, có lẽ chỉ có Ngô Tâm Di là có thể uống được khoảng một cân. Những chai rượu rỗng dưới đất này không cần phải nghĩ cũng biết là do đám công nhân đang nằm la liệt kia uống hết, đám người này trước đây cũng thường xuyên lén lút uống rượu. Triệu Khang cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, không ngờ hôm nay lại giỏi giang như vậy, dám uống một hơi hết 4-5 chai. Xem ra là lão gia ta ngày thường đối xử với các ngươi quá tốt rồi. Tiếng ho khan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Khang, nhìn sang liền thấy Công Tôn Vân Tú đối diện có chút ngại ngùng. Triệu quốc sư, xin hỏi ngài có phải là Triệu lão bản mà bọn họ nhắc đến? Triệu Khang ừ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Công Tôn Vân Tú nói tiếp, hai loại rượu này có hương vị rất tuyệt. Không biết có thể bán cho ta thêm một ít được không? Triệu Khang không chú ý đến việc Công Tôn Vân Tú nói bán thêm, liền nói, Công Tôn đại gia nói gì vậy, chỉ là một bình rượu thôi, chúng ta là người quen biết, ta tặng ngươi là được. Điều này không ổn, không công không nhận lộc, Công Tôn Vân Tú kiên trì nói. Triệu Khang cười khẩy, Công Tôn đại gia, đại tử và tam lương dịch này của ta sau này sẽ được đem ra bán đấu giá, một bình rượu định giá 500 lượng, ngươi thật sự muốn mua sao? Công Tôn Vân Tú sững sờ, một bình rượu 500 lượng. Vừa rồi mình im lặng một lúc, Công Tôn Vân Tú nói, vậy thì đa tạ quốc sư. Không suy nghĩ nhiều, Triệu Khang vào kho lấy một bình tam lương dịch và một bình đài tử đi ra, hào phóng nói, tặng ngươi. Công Tôn Vân Tú nhận lấy nhưng lại đặt lên bàn, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy mong đợi, quốc sư có thể ủ ra loại rượu này, chắc hẳn cũng rất giỏi uống rượu phải không? Triệu Khang ho nhẹ hai tiếng, chỉ có thể uống một chút thôi. Đài tử và tam lương dịch này, trải qua những ngày tháng nếm thử liên tục, tửu lượng của hắn đã tốt hơn trước, có thể uống được khoảng một cân. Công Tôn Vân Tú che miệng cười, vậy có thể mời quốc sư cùng uống một chén không? Ta cũng chỉ uống được một chút thôi, hy vọng có thể cùng quốc sư luận đạo bằng rượu. Triệu Khang hơi nhíu mày, không ngờ Công Tôn Vân Tú trông có vẻ thanh cao thoát tục như vậy, lại là người thích uống rượu. Nhìn đám công nhân đang ngủ say như chết. Ước chừng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, Triệu Khang liền nói, vậy thì mời Công Tôn đại gia vào trong cùng uống. Chỉ là một nữ nhân thôi, ước chừng một chén là gục rồi, nếu từ chối thì có vẻ bất lịch sự. Hai người đi vào phòng trong, Triệu Khang lấy ly rượu ra rót rượu, Công Tôn Vân Tú nâng ly, nụ cười đẹp đến mức kinh tâm động trí. Kính quốc sư, nhìn Công Tôn Vân Tú uống cạn một hơi, Triệu Khang đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nữ nhân này thật mạnh mẽ. Đối phương đã khách sáo như vậy, Triệu Khang tự nhiên cũng không ngần ngại, cũng uống cạn một hơi. Tiên nữ đối diện cười lớn, quốc sư quả nhiên khí phách, năm xưa quốc sư ở Chu Quốc từng ra với câu đối, vọng giang lâu, vọng giang lưu, vọng giang lâu thượng vọng giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ, khiến các học sĩ Chu Quốc bó tay. Ta tài hèn sức mọn, xin đối lại một câu, xin quốc sư lắng nghe, ấn nguyệt tĩnh, ấn nguyệt ảnh, ấn nguyệt tĩnh trung ấn nguyệt ảnh, nguyệt tĩnh vạn niên. Nguyệt ảnh vạn niên. Triệu Khang có chút kinh ngạc và bội phục nói, quả nhiên là viện trưởng thư viện, Kỳ thực năm đó Công Tôn đại gia đã có câu đối lại rồi phải không? Công Tôn Vân Tú khẽ gật đầu, sau đó lại bưng ly rượu lên, lại kính quốc sư một ly. Triệu Khang có chút khó sắc mặt, sau khi uống cạn một ly, nhìn Công Tôn Vân Tú, vẫn nói, Công Tôn đại gia, rượu này tính rất mạnh, vẫn nên uống ít thôi, say rồi sẽ không tốt. Công Tôn Vân Tú mỉm cười hiền dịu, quốc sư nói phải, chúng ta chỉ uống một chút thôi. Triệu Khang tuyệt đối không ngờ rằng, viện trưởng thư viện Chu Quốc Công Tôn Vân Tú thích uống rượu, giỏi uống rượu và không say. Đây là một con sâu rượu. Hơn nữa là loại không bao giờ say. Trước đây, dù là rượu trên thị trường hay là rượu ngon do Hoàng cung Chu Quốc ban thưởng, nàng đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay đến Đại Càn, không ngờ lại gặp được loại rượu ngon như vậy, lúc này nàng cũng không còn để ý đến thân phận của mình nữa. Vừa trò chuyện văn chương với Triệu Khang, vừa liên tục mời rượu, đến khi Triệu Khang cảm thấy không ổn, đầu óc choáng váng thì Công Tôn Vân Tú đã đặt xuống chai tam lương dịch rỗng. Cầm lấy bình đài tử, rót đầy một ly cho hắn, sau đó trực tiếp uống cạn một hơi, rồi nhìn dáng vẻ say rượu của Triệu Khang, chớp chớp mắt hỏi chẳng lẽ quốc sư không uống nổi nữa sao? Đã không được rồi sao? Nói đùa gì vậy? Rượu vào lời ra, lại bị một đại mỹ nhân dùng lời lẽ kích tướng. Triệu Khang đập bàn một cái, người đợi đó cho ta đi lấy rượu. Hôm nay chúng ta quyết đấu, ai cũng đừng muốn chạy. Công Tôn Vân Tú gật đầu, vậy chúng ta lại uống một chút thôi. Rất nhanh, Triệu Khang đã ôm hai bình rượu chạy trở lại, trực tiếp ném ly rượu sang một bên, nào, oán tù tì, thổi chai. Xem ai gục trước. Vừa nói, Triệu Khang vừa bắt đầu vận chuyển chân khí hóa giải rượu, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn đấu cho hả giận. Đàn ông không thể nói là không được. Chương 655 Lưu Yến Nhiên lưỡi đấu quần nho. Khi Triệu Khang tỉnh lại, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Có Diệp Hồng Tuyết, nữ đế bệ hạ, Tần Ngọc Phượng. Hắn định mở miệng nói, nhưng rồi nhíu mày, lật người nôn thốc nôn tháo. Trên mặt đất toàn là chai rượu, hơn chục chai. Công tử người không sao chứ? Nước, què. Vừa nói được một chữ. Hắn lại bị mùi rượu xung quanh kích thích nôn tiếp. Mất 10 phút, suýt chút nữa thì mật cũng nôn ra hết, Triệu Khang mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Công Tôn Vân Tú, liền hỏi Công Tôn Vân Tú đâu? Tên kia chết say ở xó nào rồi? Ta đã say bao lâu rồi? Bản thân có chân khí hóa giải tửu lượng mà còn say thành ra thế này, vậy Công Tôn Vân Tú chẳng phải là chui gầm bàn rồi sao? Hai, mình vẫn là quá nóng vội rồi. Tiêu Linh Lung nói với giọng u ám, người đã say suốt 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó người đang uống rượu với Công Tôn Vân Tú sao? Vì sao trong cơ thể chân khí toàn bộ biến mất? Triệu Khang ngẩn người, chân khí của ta. Kiểm tra một lượt, hắn phát hiện chân khí hùng hậu tam phẩm trung kỳ của mình suýt chút nữa thì cạn kiệt. Hơn nữa còn say 2 ngày 2 đêm. Sao có thể như vậy được? Lúc này, công nhân nấu rượu Lý Vân dè dặt lên tiếng. Lão bản, Công Tôn Vân Tú mà ngài nói có phải là vị nữ tử mặc đồ trắng, dung mạo xinh đẹp kia không? Chính là nàng ta. Triệu Khang mặt mày tái mét hỏi, nàng ta làm sao? Lý Vân vội vàng nói, khi chúng ta tỉnh lại, lão bản ngài đã bị nàng ta chúc say, bất tỉnh nhân sự, nàng ta thì như không có việc gì. Hôm qua có người đưa đến 1 vạn lượng ngân phiếu. Nói là, tuy cùng nhau uống rượu, nhưng 20 bình rượu kia, vẫn tính là nàng ta mua. Hy vọng một ngày nào đó có thể cùng lão bản luận bàn về rượu. Triệu Khang im lặng một lát, sau đó mới nhìn Lý Vân nói, vậy lúc trước các ngươi say mềm, cũng là do nàng ta chúc say. Nhóm công nhân nhất thời xấu hổ, có người nhỏ giọng nói, tửu lượng của nàng ta thật sự quá tốt, 13 người chúng ta cộng lại cũng không uống bằng một mình nàng ta. Lúc này, Triệu Khang chỉ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình bị Công Tôn Vân Tú lừa gạt. Đây chính là ngươi nói chỉ uống được một chút. Liên tiếp đánh bại 14 người bọn ta, đối phương còn có thể ung dung rời đi. Còn nhớ kỹ trả tiền rượu. Công Tôn Vân Tú, ngươi là yêu quái sao? Hơn nữa mình còn dùng chân khí gian lận. Kết quả ngươi hay lắm, trực tiếp uống cạn cả chân khí của ta sao? Đồ nữ lừa lừa. Một lúc lâu, Triệu Khang mới lên tiếng, chuyện này đừng truyền ra ngoài, biết chưa? Mọi người vội vàng gật đầu, Triệu Khang vốn định đứng dậy, kết quả chân mềm nhũn. Trực tiếp ngã xuống, may mà nữ đế bệ hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Ba nữ đưa hắn về phủ đệ, nghe nói ngọn nguồn câu chuyện, không khỏi chấn động. Rượu của Triệu Khang các nàng đều đã uống qua, ai cũng không dám uống nhiều, vậy mà Công Tôn Vân Tú lại có thể uống nhiều như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Vừa uống cháo trắng loãng, Triệu Khang vẫn cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Tiếp theo phải nghỉ ngơi thật tốt. Mà lúc này Công Tôn Vân Tú đã rời khỏi Quốc Tân Quán, cố nén không đến Tử Phường nữa, mà đi dạo ở ngoại thành, trải nghiệm phong thổ dân tình của nước Càn. So với sự nhàn nhã của nàng, Lưu Yến Nhiên tự nhiên là bận rộn hơn nhiều. Nàng ta lại đến Phủ Thái Sư. Khác với hôm qua, lần này trong đại sảnh Phủ Thái Sư có thêm rất nhiều người, Thượng Thư Bộ Binh Lý Nguyên. Thượng Thư Bộ Lại Vương Khánh Nguyên, Quản lý Bộ Hộ Trương Minh Viễn, Thượng Thư Bộ Hình Vệ Quan, Phòng Lâm Bộ Lễ, Thượng Thư Bộ Công Mới, Gia Cát Long do Triệu Khang tự mình đề bạt. Có thống lĩnh Cẩm Y Vệ Phương Tiểu, Đại tướng quân Chu Long, Trấn Tây tướng quân Lý Long, Trấn Bắc tướng quân Tôn Phương. Bọn họ đều là những vị tướng nắm giữ binh quyền thực sự được phong tước sau trận chiến đó, có thể nói là những nhân vật có trọng lượng nhất trong cả văn võ bá quan của nước Càn đều đã đến đây. Gần 20-30 người. Tin Lưu Yến Nhiên đập thình thịch, không ngờ Triệu Khang lại bất hòa với nhiều nhân vật nắm giữ quyền lực thực sự như vậy. Lần này chắc chắn rồi. Chư vị, vị này là sứ giả nước Tề, cửu công chúa Lưu Yến Nhiên. Công chúa Điện Hạ An Khang. Rất nhiều văn võ bá quan đồng thanh hô lên, dành cho vị cửu công chúa nước khác này đủ sự tôn trọng. Lưu Yến Nhiên ổn định tâm thần, Yến Nhiên bái kiến chư vị đại nhân An Khang. Nàng ta hạ thấp tư thế một chút, để có thể nói chuyện với nhóm người trước mắt một cách tốt hơn. Mọi người an tỏa, Dương Thái Sư cho người dâng trà, Lưu Yến Nhiên hỏi, Thái Sư đại nhân, sao không thấy Huyền Sách Điện Hạ? Dương Thiên Vân bình tĩnh nói, Điện Hạ đã đồng ý sẽ đến, công chúa Điện Hạ đừng nóng vội. Lưu Yến Nhiên gật đầu, mỉm cười nói, chư vị đại nhân, lần đầu gặp mặt, Yến Nhiên có chuẩn bị một chút quà mọn cho chư vị, mong chư vị đại nhân nhận cho. Nói xong nàng ta vỗ tay, bốn tên hộ vệ bên ngoài lập tức khiêng dương gỗ đi vào. Lý Nguyên và những người khác nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Nữ tử này thật sự rất biết cách lấy lòng người khác. Dương mở ra, từng món đồ trang sức bằng vàng bạc được lấy ra, đều được đựng trong hộp gấm cẩn thận, không thiếu một món nào. Phương Thiệu cười lạnh, âm trầm nói, công chúa Điện Hạ, đây là muốn mua chuộc chúng ta sao? Yến Nhiên tuyệt đối không có ý đó, đây chỉ là lễ nghi mà thôi. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói. Lúc này Lý Nguyên lại hừ lạnh một tiếng, Điện Hạ muốn làm gì, Thái Sư Đại Nhân đều đã nói cho chúng ta biết, chúng ta cứ nói thẳng ra là được, chúng ta nếu giúp công chúa Điện Hạ, chẳng phải là đồng nghĩa với việc phản quốc sao? Lý Đại Nhân nói vậy là sai rồi, hiện nay nước Càn, quốc sư Triệu Khang một mình chuyên quyền, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng không để vào mắt. Lưu Yến Nhiên bình tĩnh nói, quyền thế như vậy nhìn khắp cổ kim, chưa từng có. Hơn nữa chư vị lại không thể kiềm chế quyền lực của hắn, nếu như một ngày nào đó Triệu quốc sư muốn ra tay với chư vị, vậy chư vị sẽ làm thế nào? Lý Nguyên im lặng, dường như bị lời nói của Lưu Yến Nhiên đánh bại. Lúc này Thượng Thư Bộ Hình Vệ Quan cười ha ha, tiếp lời, công chúa Điện Hạ có phần lo lắng thay quá rồi, đúng là hiện nay quốc sư chuyên quyền, nhưng nhìn chung, quốc sư vẫn là lo nghĩ cho nước Càn chúng ta. Chúng ta tại sao phải giúp công chúa? Hơn nữa quốc sư sẽ ra tay với chúng ta, điều này càng là chuyện hoang đường, chúng ta cùng quốc sư đồng triều vi thần, quốc sư sao có thể ra tay độc ác với chúng ta? Tuy nhiên Lưu Yến Nhiên lúc này lại nói một câu, vệ đại nhân sao phải tự lừa mình dối người như vậy? Câu nói này khiến sắc mặt vệ quan lập tức trở nên khó coi. Khoảnh khắc này Lưu Yến Nhiên như Gia Cát Lượng nhập vào, bắt đầu lưỡi đấu quần nho, đem hết thảy những nguy hại của việc Triệu Khang chuyên quyền nói ra. Nghe đến mức Dương Thái Sư bên cạnh âm thầm líu lưỡi, may mà người này là nữ nhân. Nếu không, nếu như trở thành hoàng đế nước Tề, vậy còn không biết khó đối phó đến mức nào. Cuối cùng, Lưu Yến Nhiên mở miệng nói, chư vị đại nhân, tóm lại. Chư vị đại nhân hãy giúp Yến Nhiên một tay, kéo nước Tề một phen. Kỳ thực cũng chính là đang giúp đỡ chính mình. Chương 656 vở kịch bắt đầu. Tất cả các đại thần có mặt đều chìm vào im lặng, Lưu Yến Nhiên căng thẳng quan sát biểu cảm của bọn họ. Nàng tin rằng những người ngồi đây đều là người thông minh, vừa rồi đã phân tích rõ ràng việc Triệu Khang một mình chuyên quyền sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các văn võ bá quan bọn họ như thế nào. Chỉ cần đám người này không phải kẻ ngu ngốc, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Thượng Thư Bộ Binh Lý Nguyên thở dài, 2, nhưng chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Triệu Khang chứ? Lưu Yến Nhiên mừng rỡ trong lòng. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thượng Thư Bộ Hộ Trương Minh Viễn vô cùng đau xót nói, đúng vậy, Triệu Khang hắn nắm giữ quyền cao chức trọng, chúng ta làm sao đấu lại hắn đây? Các ngươi không biết đâu, hiện nay quốc khố trống rỗng, hắn còn ép ta phải bỏ tiền ra để đi đánh trận, bản quan lấy đâu ra, hắn liền trực tiếp dẫn người đến cướp mười mấy tờ địa khế của Trương gia ta, bán cho người khác. Còn nói cái gì mà sau này sẽ trả lại cho bản quan? Tên này quả thực là càng ngày càng không coi ai ra gì. Chính là vậy. Thượng thư bộ hình vệ quan cũng bắt đầu màn trình diễn của mình, tên này hiếu chiến đến mức phát cuồng rồi. Đáng hận là hiện nay bệ hạ lâm bệnh, không thể ra mặt kiềm chế, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mặc dù điện hạ có ý muốn kiềm chế Triệu Khang, nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, sao có thể là đối thủ của con cáo giả Triệu Khang kia chứ? Đúng vậy, nếu như điện hạ cũng có thể bày tỏ thái độ ủng hộ chúng ta thì sẽ không còn gì phải sợ nữa. Các văn võ bá quan bắt đầu kể lể tội trạng của Triệu Khang, từng người một nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ như thể mộ tổ bị Triệu Khang đào lên vậy. Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên trong lòng cười như hoa nở, nàng biết sự khích tướng của mình đã có hiệu quả. Đúng lúc này, Thái sư Dương Thiên Vân lên tiếng, trật tự. Ánh mắt sắc bén của lão Thái sư lướt qua từng đại thần một, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Yến Nhiên, xem ra chư công và lão phu đều nghĩ giống nhau, nước càn chúng ta chịu đựng Triệu Khang cũng đủ rồi. Đúng vậy. Phải tìm cơ hội kéo hắn xuống khỏi thần đàn. Không sai, tên Triệu Khang này chính là tai họa của quốc gia. Dương Thiên Vân lại ra hiệu cho mọi người im lặng, mỉm cười nói tốt, đã chư vị đều có chí hướng như vậy, vậy lão phu yên tâm rồi. Nói xong Dương Thiên Vân xoay người đi vào nội đường, cung kính nói, điện hạ, ngài đã nghe thấy hết rồi chứ. Lưu Yến Nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục. Khoảng 20 tuổi, bước ra từ bên trong. Dung mạo coi như tuấn tú, dù sao cũng là thân đệ đệ của nữ đế bệ hạ mà. Người tới chính là Tiêu Huyền Sách, nhưng khác với vị hoàng tử điện hạ trước kia, lúc này Tiêu Huyền Sách rất có khí thế, hứng thú đánh giá các đại thần có mặt và Lưu Yến Nhiên. Cuối cùng ngồi vào vị trí chủ tọa, cười khẩy một tiếng, không ngờ, chư vị đại nhân lại căm hận quốc sư đến vậy. Lý Nguyên thầm nghĩ, tốt, không uổng công luyện tập mấy ngày nay. Diễn xuất của điện hạ đã xuất thần nhập hóa rồi. Có đối thủ tốt mới có thể kích phát tiềm năng, lập tức Lý Nguyên bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu xuống đất, giọng nói bi thương, điện hạ. Triệu Khang không chết, nước càn chúng ta một ngày cũng không được yên ổn. Thật sự là quá chịu chơi. Nhìn Lý Nguyên lúc ngẩng đầu lên, trán đỏ ửng, trong mắt đầy tơ máu, rõ ràng là phẫn nộ đến cực điểm, một bộ dạng trung thần lương tướng. Các đại thần khác cảm thán. Sau đó cũng bắt đầu màn trình diễn của mình. Trương Minh Viễn cũng quỳ xuống, sau đó trực tiếp bò tới ôm lấy chân hoàng tử điện hạ, khóc lòa lên, điện hạ. Giang sơn nước đại càn này, mang họ Tiêu chứ không mang họ Triệu. Hiện giờ Triệu Khang hắn làm vậy khác gì mưu phản. Lão thần mỗi khi nghĩ đến việc quốc gia có tên đại gian thần này, ngày đêm lo lắng, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ là một tên Trương Nịnh Hót, vậy mà lại có thể diễn xuất siêu phàm đến vậy. Không biết có mấy người sánh bằng. Chỉ thấy hoàng tử điện hạ vậy mà lại có thể tiếp nhận màn trình diễn của hai vị ảnh đế này một cách vững vàng, đập bàn một cái. Nước trà văng lên người Lý Nguyên, sau đó Tiêu Huyền Sách lại, tức giận, đá Trương Minh Viễn một cái. Trong mắt là sự bối rối khi bị vạch trần tâm tư, còn có cả oán hận sâu sắc, những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, nhưng lời nói ra lại là câm miệng. Hai tên loạn thần tặc tử các ngươi, vậy mà dám vu khống quốc sư. Tin hay không bản hoàng tử chém đầu chó của các ngươi. Ngay sau đó, đông đảo các đại thần khác cũng cùng nhau xông lên, đồng loạt quỳ xuống cầu xin, nói Lý Nguyên và Trương Minh Viễn vô tội. Lại bắt đầu lên án Triệu Khang chuyên quyền, nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt hoàng tử điện hạ. Lưu Yến Nhiên cười khẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị hoàng tử điện hạ này sắp không nhịn được nữa rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng như nàng dự đoán, Tiêu Huyền Sách đột nhiên thở dài một hơi, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ u hoán. Chư vị đại nhân, chư vị ái khanh, đều bình thân đi. Bản cung sao lại không biết Triệu Khang đã là gian thần. Nhưng chúng ta có cách nào đối phó với hắn đâu, không có cách nào cả. Tiêu Huyền Sách đau lòng đấm ngực, tên Triệu Khang này hiện giờ không coi ai ra gì, ngay cả bản cung cũng không xem vào mắt, chuyện gì cũng không thèm bàn bạc với bản cung, không biết còn tưởng rằng tên Triệu Khang kia mới là chủ nhân của nước Càn này. Ngay cả bệ hạ cũng bị hắn chọc giận sinh bệnh, trước kia khi bệ hạ còn khỏe mạnh, hắn còn hơi kiêng dè, còn bây giờ, không còn ai có thể kiềm chế hắn nữa. Tiêu Huyền Sách cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, Triệu Khang, ta và ngươi không đội trời chung. Mắng xong một câu đầy phẫn nộ, Tiêu Huyền Sách trong lòng hà hê, đáng tiếc là tên chó chết lão Triệu không có ở đây. Không thể chỉ thẳng mặt hắn mà mắng cho hà giận. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hoàng tử Điện Hạ, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi kia, Lưu Yến Nhiên biết đã đến lúc mình lên tiếng rồi. Hoàng tử Điện Hạ, Tiêu Huyền Sách xoay người, thu lại vẻ phẫn nộ, trở nên bình tĩnh, công chúa có gì chỉ giáo. Thu phóng tự nhiên, tên này tâm cơ thâm trầm. Lưu Yến Nhiên thầm đánh giá trong lòng một câu, sau đó mới nói Yến Nhiên có một cách có thể kiềm chế Triệu Khang. Tiêu Huyền Sách nhíu mày, công chúa nói nghe xem. Lưu Yến Nhiên mở miệng nói, có thể để nữ đế bệ hạ hạ chỉ, ngày mai cho Triệu Khang lên triều, đến lúc đó ta và sứ thần nước Chu sẽ lên điện bái kiến nữ đế bệ hạ. Với lòng hiếu chiến của Triệu Khang hiện nay, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý việc hai nước chúng ta cầu hòa, đến lúc đó có thể liên kết với chư vị đại nhân, ép buộc Triệu Khang. Mượn uy danh của nữ đế bệ hạ và sức mạnh của bá quan văn võ để Triệu Khang không thể không cúi đầu. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt đều đảo mắt, tên Triệu Khang đó nếu mà chịu nghe lời đe dọa của chúng ta, thì hắn còn có thể chuyên quyền ở nước Càn sao? Trực tiếp ra tay giết chết mấy người chúng ta cũng là điều hoàn toàn có thể, vị công chúa nước Tề này thật sự là quá ngây thơ rồi. Tiêu Huyền Sách hừ một tiếng, sau đó nhìn Lưu Yến Nhiên, đây quả thực là một cách hay, nhưng mà công chúa điện hạ, tại sao bản cung phải giúp nước Tề? Nước Tề và nước Chu các ngươi phát động chiến tranh, khiến cho các nước bị tổn thất nặng nề, bá tính lầm than, bây giờ chỉ muốn dùng một câu nói để cầu hòa, có phải là quá dễ dàng rồi không? Nghe Tiêu Huyền Sách nói vậy, Lưu Yến Nhiên hiểu, đã đến lúc mình phải thể hiện thành ý rồi. Nàng bình tĩnh nói, chỉ cần điện hạ đồng ý chuyện này, Yến Nhiên có thể thay nước Tề làm chủ, bắt đầu từ tháng này, mỗi tháng nước Tề sẽ bồi thường cho quý quốc 100 vạn lượng bạc trắng, kéo dài trong một năm. Chương 657 Lưu Yến Nhiên đáng thương. Trương Minh Viễn, Thượng Thư Bộ Hộ, suýt chút nữa quên mất mình đang diễn kịch, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đây chính là nước Tề giàu có sao? Mỗi tháng 100 vạn lượng bạc, một năm chính là 1.200 vạn lượng. Hiện tại trong quốc khố của Đại Càn, đừng nói là 100 vạn, ngay cả 10 vạn lượng cũng không có. Đây là kết quả sau khi các vị đại thần có mặt ở đây bán đi một phần gia sản, nhưng như vậy thì số tiền dùng để đúc đại pháo vẫn còn lâu mới đủ. Họ cũng không thể trực tiếp đi cướp của dân chúng, vì vậy thời gian này Trương Minh Viễn lo lắng đến mức tóc bạc trắng. Ban đầu còn nghĩ với thủ đoạn của quốc sư Triệu Khang, có lẽ rất nhanh sẽ bổ sung được quốc khố. Kết quả là Triệu Khang trở về cũng đã hơn một tháng rồi, cũng chẳng mấy khi lên triều, nghe nói là đang bận kiếm tiền. Nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả đâu, nếu không phải trong hậu cung chỉ có hai người hoàng tộc là nữ đế bệ hạ và thái tử điện hạ. Chi tiêu hàng ngày vốn đã ít ỏi. Nếu không, Trương Minh Viễn đã muốn bịt mặt đi cướp rồi. Đặc biệt là Lý Nguyên tên khốn kiếp này, dù sao tiền không đủ thì hắn ta lại tìm đến lão, mở miệng ra là hai chữ, muốn tiền. Tranh luận với hắn ta vài câu, lão liền nói một câu, tìm quốc sư mà nói. Cái thằng vô lại này. Mà hiện tại Lưu Yến Nhiên lại nói có thể chi trả 1.200 vạn lượng bạc làm tiền bồi thường. Người kích động nhất dĩ nhiên là Trương Đại Nhân. Lưu Yến Nhiên chắp tay trước bụng, chờ đợi phản ứng của Tiêu Huyền Sách, nàng biết đối phương sẽ không từ chối. Đại Càn hiện tại nhất định rất nghèo, cần một lượng lớn tiền tài, nhưng Lưu Yến Nhiên cũng cân nhắc. Nếu trực tiếp bồi thường cho Đại Càn một khoản tiền lớn, như vậy quân vụ của Đại Càn e là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Vì vậy, nàng đã giở trò, mỗi tháng chi trả 100 vạn lượng bạc trắng. Đại Càn tuy lãnh thổ nhỏ, nhưng chi tiêu của một quốc gia lại tuyệt đối không nhỏ. Một tháng 100 vạn lượng, có thể hạn chế tối đa sự phục hồi của Đại Càn. Còn về phần Lưu Hoàng, vật liệu quan trọng trong việc chế tạo thuốc súng. Lưu Yến Nhiên lại căn bản không nhắc đến, nếu đã cho tiền rồi còn cho thêm Lưu Hoàng, vậy chẳng khác nào cầu xin Đại Càn đánh mình. Nàng ta muốn dùng Lưu Hoàng này để kiềm chế sự phát triển hỏa khí của Đại Càn. Như vậy, 1.200 vạn lượng bạc hiện tại đưa ra, cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại nước Tề. Không thể không nói Lưu Yến Nhiên quả thật là một nữ tử thông minh. Nếu là người bình thường e rằng đã đồng ý hợp tác với nàng rồi, đáng tiếc đám người trước mặt nàng ta đều là diễn viên. Hơn nữa còn là diễn viên được đặc biệt tập dượt mấy ngày nay để nghênh đón nàng ta. Tiêu Huyền Sách cười lạnh một tiếng, chỉ với 1.200 vạn lượng bạc đã muốn bù đắp tổn thất cho đại càn ta.